là một người đáng để giao hảo. Hai vị quan nhân, thật sự không phải là lão đầu không giữ lời hứa, chẳng qua là thuyền bị hư hỏng như vậy, không sửa một chút, thật sự là không có cách nào đi được. Chủ thuyền một mặt nói xin lỗi, một mặt lại đổ thuyền ở bờ sông. Vốn là hôm nay không cẩn thận đâm vào một cọc gỗ trôi trên sông, thuyền cổ đã mục sẵn, nhất thời thủng lấy một lỗ, cũng là không có cách nào đi xa hơn được. Nếu muốn sửa lại, sợ rằng cũng phải là 2-3 ngày mới được. Hai người xuống thuyền nhìn, quả nhiên thấy một cái lỗ thủng to ở đầu thuyền, đúng là không thể đi tiếp được nữa. Hai người thanh toán tiền phí, định đi bộ tới Kim Hoa. Hứa Tiên định giữ lại số phí đi đường còn lại, Ninh Thái Thần vung tay lên nói. Thôi đi, để cho lão sửa thuyền. Thuyền ông nhất thời thiên ân vạn tạ, nếu là gặp phải khách nhân bạc bẽo, sợ rằng tiền thừa cũng sẽ không cho, có thể giữ lại số phí đã đi đã là tốt nhất, không ngờ còn gặp được khách nhân hào phóng như vậy. Hứa Tiên cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, hai ngày nay ở chung, hắn đã biết gia cảnh Ninh Thái Thần cũng không dư giả, nhưng lại không quá coi trọng tiền tài. Tiếp theo cũng chỉ có thể dùng chân thay thuyền, lấy chân thay ngựa, cũng may hai người cũng chẳng phải tên trói gà không chặt, hơn nữa thuyền nhỏ hẹp sóc nảy, lúc này bỏ lại thuyền bè, đi lại trên mặt đất bằng phẳng, đi trong chốc lát toát ra chút mồ hôi, ngược lại cảm thấy thoải mái. Hứa Tiên chí. Audio truyện.org. Chương 23, Tiểu Thiến. Lúc này đã là cuối mùa thu, một đường cảnh thu liên miên, xá tự yên hồng, đi ngang qua một khu rừng phong, chỉ thấy khắp núi đỏ rực giống như ngọn nửa, vô cổ nghe sáng lạng, lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Hứa Tiên, cũng cảm thấy tâm thầm thoải mái, trần tâm tiêu giảm, nếu có thể trên núi tu hành, xem bốn mùa thay đổi, quả thật đúng là mong cầu của A con người. Nhưng mà nếu như năm năm tháng tháng đều là như thế, chỉ sợ cũng không có gì thú vị, hơn nữa khi đó nhất tâm hướng đạo, trong động không biết tháng ngày, lại sợ không có được tình cảm như này. Dùng phàm tâm ghi khắc lại cảnh sắc này không phải là mới có cảm giác đặc biệt sao? Có một câu nói là, hạt đứng trên tuyết, kẻ ngu thấy hạt, trí giả thấy tuyết, thiện người thấy trắng. Hứa Tiên lại thấy hạt cũng là bình thường, thấy tuyết cũng chỉ là một cách nghĩ khác, nhưng thật đến lúc thấy trắng, thì cũng đã chẳng còn hạt, chẳng còn tuyết. Không ai có thể nhận được hết thảy, lựa chọn tất nhiên mất đi ý nghĩa. Ở điểm này, cho dù là tiên Phật cũng chẳng có ngoại lệ, thấy hạt là kẻ ngu, chẳng qua cũng chỉ muốn bắt lấy để sinh tồn, tồn tại ý niệm này, dù ngươi là trí giả, thiện giả, than thì sao, cười thì sao. Đi suốt hai canh giờ, từ giờ ngọ tới hoàng hôn, mặc dù du lãm cảnh sắc cũng không quá thấy mệt, nhưng sắc trời đã muộn, cũng đã tới lúc nghỉ ngơi. Ninh Thái Thần nói với Hứa Tiên. Phía trước có một ngôi miếu đổ nát, chúng ta tới đó nghỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường đi. Được, đi nghỉ ngơi một chút là được. Vừa đi vừa nói chuyện, trước mặt hai người quả nhiên có một ngôi chùa đổ nát. Hứa Tiên hiếu kỳ nói. Ninh Huynh đã tới đây sao? Không có, nhưng nghe nói về sau phía Tây sửa lại một con đường, chùa này lại xa, nhưng hòa thượng ở đây lại không làm lụng, không có khách hành hương, không có ẩm thực, ăn uống cho nên đổ nát. Hứa Tiên ngừ. Một tiếng, liền bước về phía chùa. Con đường đi tới đó có hoang tùm, đại khái cũng là hoang phế đã lâu. Thử nghĩ xem từ trước khi cũng không có xa thủy mã long, hưng suy biến hóa, chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình trên đời. Cũng chỉ là buồn cười những người vùng thiếu văn minh, miệng nói thoát tục, hóa ra cũng chỉ là những người trong thế tục. Trong chùa điện pháp tráng lệ, loáng thoáng có thể nhận ra huy hoàng trước đó, chẳng qua là mạng nhện văng khắp nơi, cũng đã mất đi dáng vẻ năm đó. Trong đại điện thờ một ngôi tượng giống như Như Lai, đã loang lỗ không còn hình dáng, nước sơn vàng đã rơi ra, hóa ra bên trong cũng chỉ là đá mà thôi. Bảng hiệu ở cửa chùa đã bị những hương nhân gần đó bổ làm cổ y đốt, ai thèm quan tâm ngươi là quang minh chính đại. Hay là phổ độ chúng sinh? Chẳng qua là nếu như còn có bảng hiệu, Hứa Tiên có lẽ có thể biết được ngôi chùa này tên là Lan Nhược Tự. Hai người thở nấy tiếng, vòng qua đại điện, đi về hương tăng xá, quả nhiên ở hai hướng đông tây có hai tăng xá, chẳng qua là cửa hai bên đều khép hờ, lại thấy phía nam một tăng xá nhỏ, cánh cửa như còn mới. Hai người nghĩ nghĩ, nơi này còn có tăng nhân, liền không dám xông vào, chẳng qua là tản bộ chỗ tăng quy. Lại thấy điện đông, tu trúc cổ nơ dê bả, dưới bậc có lư hương, nhưng hương khói nguội tàn, càng rõ thêm vẻ tiêu điều. Khi hoàng hôn, có một sĩ nhân trở về, mở ra căn phòng nhỏ ở phía nam, hai người vội vàng tiến lên hành lễ, tỏ rõ ý đồ đến. Nhân sĩ kia rất hảo sản. Ta cũng chỉ là sống nhờ ở đây, lại không có cái gì mà chủ với khách, Một mình cô đơn tịch mịch, có thể gặp được hai vị đã là có nhân duyên. Xin hãy thu thập xong hành lý, tới căn phòng nhỏ của A ta uống một trận, chẳng biết có được hay không. Hứa Tiên vui vẻ nói. Vậy đúng là hợp ý ta. Cũng chẳng cần thu thập cái gì, hai người chẳng qua là quét tước dọn dẹp cái giường, tùy ý dọn dẹp một chút. Đêm trăng cao, trong như nước, ba người của Nơ Dê ngồi, giới thiệu danh tính, nhân sĩ tự giới thiệu mình họ Yến, tên là Xích Hà. Hứa Tiên quá sợ hãi nói. Cái gì? Ngươi tên là Yến Xích Hà. Hứa Tiên cảm giác trong đầu mình rất loạn, thiến nữ u hồn. Hắn đã không biết bao nhiêu lần, hắn là truyện thời Triều Minh, nhưng Bồ Tùng Linh lại là người Triều Thanh, dĩ nhiên những câu chuyện cổ này cũng là hắn nghe nói, được truyền miệng, lại cũng không biết là khi nào xảy ra. Chẳng qua là giờ phút này Hứa Tiên đã sâu sắc hiểu được, đại khái chính là vào lúc này. Yến Xích Hà ngạc nhiên nói. Vị công tử này đã từng nghe tới tên cổ A ta. Hứa Tiên miễn cưỡng trả lời. Trong lúc mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nhưng quả thật là chưa từng nghe qua. Thôi đi, uống nào. Ninh Thái Thần của Nơ Yến Xích Hà cũng là những người không câu nệ tiểu tiết, vậy nên không thèm để ý, ba người của Nơ Dê ngồi, uống rượu trò chuyện, đúng là thật sảng khoái. Có lúc bất thần, Hứa Tiên liếc mắt nhìn về phía Ninh Thái Thần, thần nghĩ, đại ca, hôm nay ngươi mới là nhân vật chính nha. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, đây chính là tình tiết trong sách với trong phim, buổi tối kia đánh cái gì mà Hắc Sơn lão yêu quái đại ma đầu. Cuối cổ Nơ Dê nhờ Yến Xích Hà tương trợ mà Ninh Thái Thần tránh thoát một kiếp, dễ dàng mang Niếp Tiểu Thiến đi, kết cổ cơ đại đoàn viên, đúng là rất tốt đúng không? Nhưng cũng không biết là thiên ý hay là do tình cờ, chỉ cần đứng ngoài là khách xem là được rồi, đi ngang qua cũng là đi ngang qua, nếu nói hoàn toàn không có tâm tư với Tiểu Thiến kia là giả, nhưng mình đã có Bạch Tố Trinh, cần gì đi phá vỡ hạnh phúc của A người khác chứ? Nguồn tại phun. Trong lòng Hứa Tiên thả lỏng, ba người tận tình hàn huyên. Cũng của Nơ Dê là người chính trực, nói chuyện vô của Nơ Dê hợp ý nhau, trong lòng Ninh Thái Thần nghĩ Yến Xích Hàn là một thí sinh, lúc này đang là kỳ thi hội ở huyện Kim Hoa, học sinh ở những thôn trấn cũng đi thi. Nhưng mà nghe khẩu âm kia không phải là người Chiết Giang, không nhịn được hỏi. Yến Huynh là nhân sĩ nơi nào? Ta là người Tần. Chính là khu vực Thiểm Cam ở thời hiện đại, nghe người ở đó nói chuyện luôn có vẻ chất phác thành khẩn, đúng là cũng tương xứng với phong phạm của A Yến Xích Hà. Chẳng qua là lúc Hứa Tiên hỏi hắn vì sao tới đây, Yến Xích Hà lại chỉ cười không đáp. Bóng đêm thâm trầm, ba người cáo biệt, trở về phòng của A mình nghỉ ngơi. Vốn là Hứa Tiên ở chung phòng với Ninh Thái Thần, nhưng hắn vì để không làm ảnh hưởng tới số đào hoa của A Ninh Thái Thần mà chủ động đi tới gian phòng khác kia. Hứa Tiên nghĩ tối nay sẽ xảy ra mọi chuyện, trằn trọc qua lại ngủ không yên. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng dọc theo cánh cửa sổ rách nát chiếu vào nhà, gió thu khẽ thổi. Xẹt qua hành lang bên ngoài, tình cảnh này đúng là thật là y hệt trong phim. Nhưng hắn lại tĩnh tâm suy nghĩ một chút, hôm nay xảy ra đủ loại chuyện, chính mình lại trải qua nơi này. Đúng rồi, là mấy ngày trong truyền thuyết Liêu Trai. Niếp Tiểu Thiến. Câu nói kia của A Ninh Thái Thần ta bình sinh vô nhị sắc không phải là một câu nói trong khúc dạo đầu sao? Hắn cẩn thận nhớ lại, khẽ lẩm bẩm thích phó Kim Hoa, chí bắt quách, tiếp trang la nhược. Đây không phải là 11 chữ chỉ ngày mà hai người gặp gỡ sao? Mình đúng thật giống như là đâm đầu vào trong sách, như thật như ảo. Hứa Tiên không khỏi cười một tiếng, chính mình xuyên qua tới nay, không phải cũng giống như đang ở trong mộng hay sao? Mê hoặc thâm ảo, kỳ quái, nếu quả thật chính là mộng, cũng nên là một giấc mộng đẹp mới đúng, thấp giọng ngâm tụng nói. Táp táp Tây Phong suy phá sông Linh, tiêu tiêu thu thảo mãn không đình, nguyệt quang xuyên lậu phi diêm giác, chiếu kiến môi đài bán bích thanh. Mới vừa ngâm xong, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng động, ở chốn chùa hoang trống trải tích liêu, phá lệ dọa người. Hứa Tiên lặng lẽ hướng ra khe cửa sổ rách nát, tối nay trăng thật sáng, ánh trăng không khác gì ánh sáng ban ngày, nhưng những chỗ ánh trăng không chiếu tới lại tối đen như mực. Trong đêm trăng kỳ diệu này, sáng của Nơ Dê tối phân cách thật rõ ràng. Bên ngoài hành lang là một mảnh đất trống, cỏ thu ngập tràn, phía cuối bãi đất trống là một cái viện nho nhỏ, Hứa Tiên nhìn qua, viện kia ban ngày lại không có một ai. Lúc này lại có từng người phụ nhân hơn 40 tuổi đứng đó. Ánh trăng chiếu xuống không thấy bóng. Hứa Tiên ngừng thở, mở to hai mắt hơn để nhìn, chuyện sắp tới có thể kiếp trước cũng không thấy được. Quả nhiên, lại có một bà già sức yếu lưng còng nửa đi tới, mặc một bộ y phục màu đỏ đã phai màu, trên đầu cài một chiếc trâm, dưới ánh trăng lấp lánh sáng. Hứa Tiên giỏng tai lên, lập tức nghe thấy. Phụ nhân kia oán giận nói. Tiểu Thiến làm sao mà còn vẫn chưa tới? Lão bà cúi đầu ho khan hai tiếng rồi nói. Nhanh lên, nhanh lên. Phụ nhân tỏ vẻ không thích nói. Nàng ta gần đây không than oán gì với bà ngoại sao? Lão bà tử cười ha hả hai tiếng, tiếng nghe như tiếng kéo hòm làm cho lòng Hứa Tiên rung lên, chỉ nghe thấy lão bà kia nói. Từ khi nàng tới đây, ngươi đã nghe thấy nàng than oán với người nào chưa? Phụ nhân cau mày nói. Cô gái này có rất nhiều tâm tư, không phải người cổ A mình. Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên lại thấy một cô gái khoảng 17-18 tuổi đứng trong góc tối một cách kín đáo, phụ nhân cảm thấy rùng mình, gần như vậy thế mà linh thức của A mình lại không cảm nhận được, cô gái này tu vi lại cao. Ánh mắt nàng ta sâu kín nhìn sang, cũng không biết là có nghe được những lời lúc này mụ ta nói hay không, hay là, lại nghe từ đầu tới cuối. Phụ nhân cười lớn nói. Ơ, đây chả phải là Tiểu Thiến hay sao? Xem ra thật đúng là không thể nói xấu sau lưng ngươi. Ta cốn dê bà ngoại vừa mới nhắc tới ngươi, ngươi cái đồ tiểu yêu tinh cứ tới lặng lẽ, may là còn chưa nói bậy cái gì. Lão bà giọng âm u, thấp giọng nói. Tiểu nương tử đẹp như người trong bức họa, nếu như ta đây là đàn ông, sợ là cũng bị ngươi làm hồn siêu phách lạc mất rồi. Tiểu Thiến giọng lạnh lùng trong trẻo thản nhiên nói. Nơi này trừ bà ngoại, làm gì có ai sẽ nói tốt cho Tiểu Thiến. Hứa Tiên ở trong bóng tối thấy vậy thầm khen một tiếng. Tiểu Thiến thật là một cô gái đẹp tuyệt trần, không kém gì so với các diễn viên trong phim ảnh, càng thêm đẹp với màu da tái nhợt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp lưu động tự hồ như mang biết bao nhiêu u oán. Cái vẻ đẹp lại có chút bệnh hoạn, nhu nhược này, đúng là không có bất kỳ diễn viên nào có thể diễn được vậy. Nhưng mà thử nghĩ xem, người tuyệt sắc như thế sắp sửa thuộc về Ninh Thái Thần, thân là một thằng đàn ông, cũng là cảm thấy có chút phiền muộn. Lão tử nói, bất kiến khả dục, sử tâm bất loạn. Hứa Tiên nếu đã thấy thì là muốn, tâm dĩ nhiên là có chút loạn, nhưng tất nhiên sẽ không làm gì, khi hắn mỗi ngày đắm chìm trong việc tấn tu đạo pháp, hấp thu năng lượng của A mặt trời, đủ loại tâm tình cũng tan thành mây khói, trong lòng bình yên vô hạn. Không có buồn vui, lại càng không có chút phiền não gì. Trong thần hồn đã bắt đầu tỏa ra chút ánh sáng như mặt trời, từ khi tu hành tới nay đã lớn bằng nắm tay trẻ con, tia sáng cũng lập tức trở nên chói mắt, đặc biệt ở nơi này lại đúng vào đêm trăng tròn. Cũng có một chút năng lượng mát mẻ luồn vào trong cơ thể, lại không làm cho ánh mắt trời kia dao động như muốn nổ tung, lại đồng thời có thể thu nạp được càng nhiều ánh sáng. Lúc này, ánh sáng trong linh hồn lại càng rực rỡ hơn, nhưng đương nhiên, ánh sáng này, người bình thường tất nhiên không thể nào nhìn thấy được. Nhưng ở trong La Nhược Tự này, thật sự là người bình thường cũng chỉ có một mình Ninh Thái Thần mà thôi. Người đầu tiên giật mình chính là Yến Xích Hàn, hắn ngồi cách vách nhìn thẳng tắp tới vị trí phòng nghỉ của A Hứa Tiên, thầm nghĩ. Lại không ngờ rằng Hứa Tiên lại cũng là người tu hành, nhìn công phu như vậy, đạo hạnh chỉ sợ cũng không kém ta, thế nhưng ba ngày lại không nhận ra được, đúng thật là kỳ quái. Nhưng hắn cũng buông lỏng tâm tình, người khác không nhắc tới, hắn cũng không đi tra cứu. Người tu hành đều có đạo lộ. Mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng sẽ không đến mức trao danh thiếp giao thiệp, kết bè kết phái. Đó chính là chuyện mà cái gọi là người trong giang hồ của A giới phàm trần thích làm nhất. Bởi vì bọn họ yếu đuối mới cần đồng bọn. Người tu đạo mặc dù gặp nhau ở chốn phàm trần này, một nói một cười, chỉ trong một đêm thôi, qua ngày mai lại là người lạ. Không phải là vô tình, là khi bọn hắn đã chọn con đường đại đạo này, cũng đã định sẵn là cô độc. Tiểu Thiến mời vừa bước tới trước cửa phòng của A Ninh Thái Thần, bàn tay trắng nõn đang đặt lên khe cửa, then cửa đã hỏng sẵn, nàng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là bước vào con đường số mệnh của A mình. Nhưng đúng lúc đó nhìn thấy ánh sáng màu vàng tỏa ra từ viện bên cạnh. Tiểu Thiến nhìn ánh sáng vàng đó, trong mắt ngưng tụ, thu tay về, chậm rãi đi về phía gian phòng của A Hứa Tiên. Hứa Tiên đang nhắm mắt lại, còn không biết hắn bất tri bát giác đã thay đổi cái gì. Tiểu Thiến nhích gần tới phòng của A Hứa Tiên cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của A ánh sáng đó, có hiệu quả khắc chế với âm quỷ thân tiên thiên, nếu không phải là nàng tu luyện thành công, sợ rằng ngay cả tới gần cũng không được. Tiểu Thiến bước chân nhẹ nhàng càng ngày càng chậm, nhưng vẫn kiên trì bước tiếp, rốt cổ cờ tay nàng đắt lên trên cửa phòng của A Hứa Tiên, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng két. Một tiếng vang lên. Cửa mở. Trong nháy mắt nhiệt độ tăng lên đột ngột làm cho Tiểu Thiến có cảm giác như sắp bị thiêu cháy, nhưng cũng theo ánh sáng cháy bỏng đó, có một chút nhiệt độ len vào trong thân thể vốn lạnh như băng cổ A nàng. Trong đầu Tiểu Thiến linh quang chợt lóe, trong lòng mạnh mẽ rung động, đây không phải chính là dương khí mình đang cần sao? Các loại tu hành của A Yêu, quỷ lệ thuộc vào nguyệt hóa. Đối nguyệt thổ châu. Chính là nói yêu quái đêm khuya, nhã nội đan của A mình ra hấp thụ ánh trăng, quỷ hồn mặc dù không có nội đan, nhưng dựa vào ánh trăng để tu hành thì cũng giống nhau. Nhưng quỷ vật tu hành, lại có một ngưỡng cửa, nếu không thể vượt qua thì nhiều lắm cũng chỉ có thể là một quỷ tiên, lại khó thành đại đạo. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 24, Lạc thần phú. Ngưỡng cửa này lại chính là cần sinh ra dương khí, nhưng thái dương lực thì quá nóng, chính là trong tinh túc hải, nhưng người hút lấy lực lượng của A những ngôi sao để thật sự tu đạo cũng còn khó khăn, huống chi là yêu ma quỷ quái. Mà ánh sáng mà hứa tiên phát ra, lại chính là dương khí cực kỳ tinh thuần. Tiểu Thiến ở ngoài cửa chần chừ một chút, lại nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong. Ai đấy? Hóa ra là hứa tiên đã tỉnh. Tiểu Thiến nhất thời cảm thấy cảm giác nóng rực đã biến mất, sửa sang lại tâm tình cho tốt, chỉnh áo, cười mỉm, đi vào trong nhà. Hứa tiên nhìn nữ tử đang tiến vào, chú ý nhìn, dưới ánh trăng, người có bóng, nghi ngờ hỏi. Ngươi là người phương nào? Hắn đang buồn bực, nhiếp Tiểu Thiến không phải là đang quấn lấy Ninh Thái Thần sao? Sao đã tới đây? Chẳng lẽ đi nhầm cửa? Đêm khuya tịch mịch, thương chàng cô đơn, đêm trăng không ngủ, nguyện chăm sóc chàng. Tiểu Thiến nhẹ nhàng cười nói, vừa xấu hổ lại hơi e sợ. Giọng nói Tiểu Thiến êm dịu dễ nghe, 16 chữ này cũng cực kỳ văn nhã. Nhưng hứa tiên lập tức tổng kết ra hai chữ lên giường. Không nói đến việc hứa tiên không làm được chuyện phá hư nội dung vở kịch, hơn nữa, hắn còn mơ hồ nhớ rõ, đây đơn thuần là sát dụ, nếu quả thật động sát niệm, sợ là chưa chạm tay lên người Tiểu Thiến đã lập tức bị giết chết rồi. Cho nên hứa tiên vô cùng chính nghĩa cự tuyệt. Ngươi múa cho ta xem. Hứa tiên vô cùng thống khổ nhận ra mình là một kẻ đặc biệt tục, vốn hắn muốn cự tuyệt trực tiếp, để cho Tiểu Thiến đi tìm Ninh Thái Thần nói chuyện tình cảm, nhưng những lời này bất tri bất giác tuôn từ miệng ra. Nghĩ lại, nếu đã nói ra, thì nhìn một cái cũng chẳng sao. Hứa tiên vừa tự an ủi mình, vừa dùng một ánh mắt mong đợi nhìn nhiếp Tiểu Thiến. Nàng vẫn cười dịu dàng, hít một hơi áp đi sát khí trong lòng. Gai xương trong tay một lần nữa thu lại trong tay áo, đối phương bất động, nàng cũng không dám xuất thủ. Đợi đối phương động sát tâm rồi giết, khác với mạnh mẽ giết chết đối phương ngay từ đầu. Chuyện công đức nhân quả trong đó cực kỳ phức tạp, nhưng có thể khẳng định một chút, vô duyên vô cớ giết người, vô cùng dễ dàng mang đến một kiếp số không thể thừa nhận. Chỉ là nhảy múa thôi sao? Khi còn sống nhiếp Tiểu Thiến cũng có học qua, chỉ là không biết bao nhiêu năm chưa múa. Hoang Lâm cổ tự, cô phần giả quỷ, rừng hoang chùa cũ, giả quỷ mộ cô, muốn múa cũng múa cho ai xem. Chỉ là cho đến hôm nay, vì tiến thêm một bước trên con đường tu hành cũng bất chấp quá nhiều rồi, Tiểu Thiến uống cái eo nhỏ nhắn, bước lên, tay áo bay như mây, bắt đầu múa điệu vũ đẹp nhất của nàng từ nhiều năm trước. Có gió có trăng, tên điệu múa nàng đã quên từ lâu, không có ai đệm nhạc, lúc đầu còn hơi ngập ngừng, nhưng lúc này thân thể nàng đã nhẹ nhàng uyển chuyển giống như chính nàng trước kia, nước chảy mây trôi, không cần nhạc. Âm nhạc cũng đã động trong từng bước nhảy của nàng. Trong ánh trăng tịch mịch, chỉ có thân ảnh của nàng vũ động, phảng phất như ánh trăng hòa cùng với nàng mà múa. Khi còn bé, mẫu thân luôn ép mình học múa, còn nàng vẫn không muốn học, nếu như lúc này mẫu thân có thể thấy, nhất định sẽ rất vui. Con không muốn làm vũ cơ. Câu nói bốc đồng khi đó của nàng đã làm người tổn thương biết bao. Còn nhớ khi đó, mẫu thân ngây người nhìn nàng hồi lâu, vươn tay ra nhưng không đánh mình, mà quay đầu đi lau nước mắt, sau này cũng không ép nàng học múa nữa. Đúng vậy, trước kia mẫu thân là một vũ cơ, sau cũng chỉ là một thiếp thất, là một nữ tử nhu nhược vẫn thường nép trong ngực phụ thân mà khóc, phụ thân đi rồi, lại cười hì hì quay sang nói với mình, nha đầu ngốc, mẹ vừa dụ dỗ cha con đó, xem thử sau này còn ai dám khi dễ mẹ con ta. Mẫu thân rất biết khóc kia, một ngày lại cố ý quay đi giấu đi nước mắt của mình, mẫu thân rất biết dụ dỗ người cười nói với nàng. Không học cũng không sao. Chỉ là cũng không còn cơ hội nữa rồi, không thể quay về tiểu viện kia nữa, cũng không được nhảy tới tiểu cẩu nữa, cũng không được thấy phụ thân uy phong, không được nhìn thấy mẫu thân múa rất đẹp, không kịp nói với người một câu. Thật xin lỗi mẫu thân. Chẳng biết từ khi nào, nàng không múa nữa, cũng chẳng biết từ khi nào, hai hàng lệ trong trẻo dắt trên dung nhan lạnh lùng của nàng. Thật xin lỗi. Một tiếng xin lỗi đánh vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Trong thoáng chốc, Tiểu Thiến cho rằng lời đó là mình nói, nhưng tỉnh táo lại, ngẩng đầu lại thấy hứa tiên đang nhìn nàng với ánh mắt có lỗi. Khán giả duy nhất này, vừa mới rồi đã sớm say mê trong bước nhảy của nàng, trong lòng chỉ quanh quẩn mấy câu trong Lạc Thần Phú. Phi nhược kinh hồng, viễn nhược du long. Phản Phật hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Ta từ kinh thành trở về phong ấp ở phương đông, quyền thành. Vòng bên y quyết sơn, vượt qua hoàng viên sơn, lại đi xuyên thông cốc để lên cảnh sơn. Lúc này, mặt trời đã xuống phía tây, sa mã đều đã mệt mỏi. Vì vậy nên xe dừng lại trên bãi cỏ thơm bên bờ sông, cho ngựa thả rong ăn cỏ uống nước. Ta thả bộ chậm chậm nhàn nhã trong rừng cây thưa, phóng tầm mắt thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ của lạc thủy. Bỗng nhiên ta cảm thấy tâm thần chấn động, tâm tình như đang thả trôi về phương xa. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị, có một nữ tử đẹp tựa thiên tiên đang ở ven núi bên cạnh. Ta vội kéo tên tùy tùng lại hỏi, ngươi có nhìn thấy cô gái kia không? Nàng là ai? Thật là quá đẹp. Tùy tùng đáp, thần nghe nói thần linh của lạc thủy gọi là Phục Phi, vậy quân vương nhìn thấy ắt là nàng ta. Tướng mạo nàng như thế nào? Thần rất muốn nghe. Ta nói, thần thái nàng kinh doanh nhu mỹ tựa như chỉ cần động nhẹ cũng khiến nàng phiên phiên bay lên như hồng nhạn, thân hình nàng kiện mỹ nhu khúc như du long đằng không hỉ hí, dung nhan sáng lạng giống hoa cúc mùa thu nở rộ, nét thanh xuân phồn thịnh như thanh tùng mùa xuân xanh tươi, bước đi như có như không tựa mây thưa nhẹ nhẹ bao quanh minh nguyệt, hình tượng phiêu đãng bất định như gió thổi làm tuyết hoa cuốn lên, nhìn xa xa, trong sáng khiết bạch giống như thái dương từ trong sóng. Nước đang dần lên cao, đến gần xem thì thật là minh lệ dịu nhã như hoa hà đang đứng trên mặt nước hồ trong suốt. Vai đẹp như được vót, eo được thắt một sợi lụa trắng mềm mại, cổ nhỏ dài, làn da trắng nhạt ẩn ẩn hiển lộ, không cần nước hoa, không cần son phấn, búi tóc phất phơ cao cao, đôi lông mày dài dài uống khúc, hàm răng trắng tinh hiện sau đôi môi, đôi mắt sáng trong đa tư thật quyến rũ, hai lúng đồng tiền ẩn hiện trên hai gò má. Tư thái kỳ mỹ, minh diễm cao nhã, nghi dung an tịnh, thần thái nhàn thục, nhu thuận khoan hòa duyên dáng, dùng lời nói thật khó mà hình dung được. Cách ăn mặc của nàng nhân gian thật hiếm thấy. Cốt cách tướng mạo như tiên nữ trong tranh, y phục của nàng may bằng lụa mỏng sáng đẹp, đeo đôi hoa tai được điêu khắc từ ngọc đẹp, trang sức làm bằng hoàng kim phối phỉ thúy, dung mạo mỹ lệ sáng ngời như hy thế minh châu, nàng mang một đôi hài theo hoa tinh mỹ, đang bồi hồi rảo bước bên giường núi, tung tăng nhảy nhót, vừa đi vừa nô đùa, mặt trái có cờ màu ở bên cạnh, mặt phải có lộng quế chi che bóng. Nàng đang cuộn tay áo, để cánh tay trắng ngần ngập vào trong lạc thủy khiến cho nước sông trở nên đen đúa. Ta đã ái mộ sâu sắc sự hiền thục và diễm lệ của nàng, tâm tình trôi dạt, buồn bã không vui. Khổ nỗi không có người mai mối đi truyền đạt lòng ái mộ của ta, phải dùng ánh mắt chứa chan tình cảm để biểu lộ tấm lòng, hy vọng tình cảm tha thiết của ta có thể biểu đạt với nàng trước người khác, ta muốn đem ngọc bội đeo bên lưng tặng nàng làm vật thề hẹn. Nàng thật quá hoàn mỹ, không những biết giữ lễ nghĩa mà còn thông hiểu thi ca, nàng đưa mỹ ngọc lên để đáp trả lại ta, chỉ vào đầm nước ước định kỳ hẹn gặp mặt. Trong lòng ta tràn đầy sự yêu thương chân thành, chỉ sợ vị thần đẹp đẽ đang lừa dối, truyền thuyết từng có hai vị thần nữ ở bên bờ Hán Thủy tặng Bạch Ngọc cho Trịnh Giao phụ ước định chung thân, nhưng rồi phản bội lời thề, ngoảnh mặt đã không còn gặp lại, vì vậy nên ta do dự bán tín bán nghi, nét mặt nghiêm nghị nhưng lòng đầy sự hoan hỷ, trấn định tình tự, buộc mình phải nghiêm thủ lễ nghi giữa nam và nữ để tự khống chế lấy mình. Do vậy nên lạc thần cảm động, luẩn quẩn bồi hồi, ngũ sắc thần quang thoát ẩn thoát hiện hốt minh hốt ám. Tung thân khinh linh nhẹ nhàng như tiên hạt muốn bay đi mà vẫn còn lưu luyến. Nàng bồi hồi giữa khóm hương thục lan trên con đường nhỏ đang tỏa hương không ngừng bay lên không trung, rồi cất giọng ngâm nga quyến luyến, thanh âm bi ai thê lương ngân vang không ngắt. Chẳng lâu sau, các thần linh gọi nhau tụ lại, có vị nhảy nhót trong dòng nước sông trong vắt, có vị bay lượn trên bãi cát lạc thần thường du, có vị ở dưới đáy sông nhặt minh châu, có vị nhặt những sợi lông vũ đẹp để bên bờ sông. Lạc thần có Nga Hoàng, nữ anh ở Tương Thủy. Nữ thần ở Hán Thủy theo bên cạnh bầu bạn, than thở cho sự cô đơn lẻ loi của Bào Qua Tinh, đồng tình với khi Ngu Tinh sống một mình trong cảnh tĩnh mịch. Nàng đưa tay lên, dùng tay áo che ánh nắng mặt trời để tầm mắt ngắm được xa thêm, phần thân áo trên nhẹ nhẹ phiêu động theo gió. Cử động của nàng nhẹ nhàng như một con phi điểu, phiêu dật như thần, thâm bất khả trắc, cất từng bước nhỏ trên mặt nước, dưới chân nàng nở ra từng làn nước mềm mại, hành tung bất định, buồn vui không tỏ, tiếng thoái nan liệu, muốn đi nhưng vẫn còn đứng lại. Ánh mắt nhu tình lưu động, thần thái phi dương, gương mặt hữu tình thật kiều lệ, dường như nàng có rất nhiều lời muốn nói chứa trong miệng, hơi thở ngạt ngào hương lan, hoa dung nguyệt mạo của nàng lôi cuốn quyến rũ khiến ta không còn biết ta đang ở đâu. Lúc này, phong thần ngưng thổi gió, thủy thần dừng khởi sóng, thần ti âm dương gõ vang tiếng trống trời, nữ hoa cất cao giọng hát trong trẻo, cá chép súng lại vây quanh cổ xe, sáu con rồng tề đầu tịnh tiến, kéo xe mây chậm chậm mà đi, kình ngạc tranh nhau nhảy đến bảo hộ cổ xe, Thủy Điểu Dương cánh bay qua bay lại như con thoi để hộ vệ. Vì vậy, Lạc Thần vượt qua quần đảo nhỏ, vòng qua eo núi phía nam, nàng quay đầu lại dùng ánh mắt thanh tú mỹ lệ nhìn ta, đôi môi mấp máy, chậm chậm nói những lễ tiết cương thường không thể không phân ly, thống hận cảnh ngộ bất đồng của thần và người, rồi nàng đưa tay lên dùng tay áo gạt lệ, nước mắt lại cuồn cuộn tuôn trào thấm ướt cả y thường, cuộc gặp gỡ mỹ hảo vĩnh viễn đoạn tuyệt một cách thương tâm, ai oán, từ đây biệt ly đất trời mỗi ngã. Không có tín vật biểu thị ái tình có thể tặng nhau, nàng liền đem chiếc ngọc hoàng danh quý của Giang Nam tặng cho ta. Tuy ẩn cư nơi thiên giới, thiếp vẫn sẽ thường nhớ đến quân vương, còn chưa dứt lời thì bóng dáng chợt đã biến mất, thần quang tiêu độn. Do đó, ta trèo đèo vượt núi, thượng hạ truy tung, mong tìm được dấu chân Lạc Thần lưu lại. Lạc Thần đã đi, tình cảnh vẫn còn, tìm khắp bốn phương. Ta trông mong hình bóng Lạc Thần lại xuất hiện, vì vậy ta ngồi thuyền nhỏ ngược xuôi dòng nước, phiêu bạc trên trường giang không muốn trở về, tư niệm liên miên bất tuyệt, lòng tư mộ lại càng nồng nhiệt. Đêm khuya, tâm thần bất an, không thể ngủ được, sương đêm dày đặc thấm ướt y thường cho đến khi trời sáng. Không chờ được nữa, phải lệnh cho bột phu khởi giá tiếp tục quy trình. Ta nắm chặt dây cương, giơ roi quất ngựa, vẫn đứng tại nơi cũ, không nỡ rời đi. Cho đến khi nhìn thấy dòng lệ trên khuôn mặt nàng. Hứa Tiên không khỏi tự hỏi mình, rốt ruột ta đã làm gì sao? Khiến cho một nữ tử rơi lệ chính là kết quả ta muốn sao? Lòng thích cái đẹp, ai cũng có. Đi qua thấy một đóa hoa xinh đẹp ven đường, thưởng thức vẻ đẹp của nàng, ngửi mùi hương thơm của nàng, đã là đủ rồi, chẳng lẽ nhất định phải hái nàng xuống mới là người yêu hoa sao? Nàng tự có tâm sự của mình, vậy cũng sẽ tự có hạnh phúc của mình. Nàng đi đi. Hứa Tiên nhàn nhạt nói, không phải vì tình duyên số mệnh của Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến, mà là để cho nữ tử trước mắt này có được hạnh phúc thực sự. Nhiếp Tiểu Thiến đang cảm kích mẫu thân, đang đợi tất thảy sắp phát sinh, nhưng không nghĩ tới đổi lại là ba tiếng kia, vì sao hắn phải xin lỗi? Vừa sự đường đột vừa rồi sao? Ánh trăng cùng đêm tối trong phòng tạo thành một đường ranh giới kỳ diệu, Nhiếp Tiểu Thiến đứng trong ánh trăng tựa như tiên tử lạc trần, nhưng trong lòng lại là hắc ám vô tận, nhìn thiếu niên ngồi trong bóng tối kia, ánh mắt sáng ngời, như muốn bắn ra tinh quang. Trong con mắt đó có sự thành thục và chúc phúc khiến cho nàng sửng sốt, đã lâu rồi nàng không được thấy ánh mắt như thế, nhưng nàng thầm lắc đầu, kiên định ý chí của mình. Cười nụ, nói. Công tử thấy thiếp múa không đẹp sao? Hứa Tiên lắc đầu nói. Đẹp, cực kỳ đẹp, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến, đêm đã khuya, nàng cần phải đi. Trong lòng nói thêm, đến bên người trong định mệnh của nàng đi, ta cũng tới Tây Hồ chờ định mệnh của ta. Tiểu Thiến có vẻ nghi hoặc. Sao công tử biết ta tên Tiểu Thiến? Hứa Tiên quên mất vừa rồi nàng chưa nói tên của mình, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, giải thích. Ta vừa nghe có mấy người ngoài phòng nói chuyện, trong đó có nàng. Tiểu Thiến nghiêng đầu nói. Nhưng họ chỉ gọi ta là Tiểu Thiến, chưa nói đến chữ Nhiếp. Hứa Tiên thầm nghĩ, nữ nhân này thông minh như vậy thì phải làm sao đây? Đành giải thích. Ta ra đường đã bói một quẻ, thấy sẽ gặp một cô nương họ Nhiếp, vừa nhìn nàng ta đã đoán chính là nàng rồi, vậy mà đúng, thật lợi hại. Hứa Tiên chống chế, chính hắn cũng cảm thấy không thuyết phục. Nhiếp Tiểu Thiến lại kêu lên kinh hãi. À có thật không? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 25, học kiếm. Tu vi của nàng cũng có thể bói, trước đó vài ngày cũng tính ra gần đây sẽ có một đoạn nhân duyên, nhưng hôm nay xem lại, quái tượng bỗng nhiên loạn cả lên, không biết vì sao. Chẳng lẽ là Hứa Tiên này? Tiểu Thiến yên lặng bối rối. Đột nhiên Hứa Tiên như chợt nhớ ra gì đó, nói. Ngươi đi trước đi. Tiểu Thiến đang nghi ngờ hắn đổi ý, động sắc tâm, nhưng lại do dự không biết có nên lấy mạng hắn không. Lại thấy Hứa Tiên tìm trong bọc đồ, lấy ra một cuốn giấy trương tuyên, sau đó mài mực viết, cúi đầu trên bàn múa bút thành văn, nhưng không biết viết gì. Tò mò đi qua nhìn, mới viết mấy câu nàng đã biết hắn muốn viết gì, chính là Thiên Lạc Thần Phú. Kia của Tào Tử Kiến. Cái thế giới này, Tam Quốc có tồn tại, Thiên Lạc Thần Phú. Này đương nhiên cũng là thiên cổ tiên thiên. Mặc dù Hứa Tiên không phải không thể tìm ra bài thơ nào Nhiếp Tiểu Thiến chưa từng nghe, nhưng hắn thật sự không muốn dùng văn người khác lừa lấy trái tim nữ tử trước mắt này. Một Thiên Lạc Thần Phú. Rất hợp với điệu múa của Tiểu Thiến và tâm tình của Hứa Tiên lúc này, hắn múa bút thành văn, chẳng biết từ khi nào Tiểu Thiến đứng bên cạnh mài mực, nhìn sắc mặt Hứa Tiên, vẻ mặt hơi cổ quái. đặt bút xuống, hắn nhấc tờ giấy lên thổi nhẹ một hơi, đưa cho nàng, nói. Tiểu Thiến, hôm nay từ biệt, sợ rằng khó có dịp gặp lại. Cái này tặng ngươi, coi như lời xin lỗi của ta. Không thích thì vứt ra cửa cũng được, nhưng không được vứt ngay lập tức. Mặc dù ngươi ưu sầu rất đẹp, nhưng thật hy vọng ngươi có thể vui lên một chút. Lại nói lời nhàm chán rồi, được rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, Nhiếp Tiểu Thiến. Tiểu Thiến thần sắc phức tạp nhận lấy Thiên Lạc thần phú. Ánh mắt chúc phúc và mong đợi của Hứa Tiên khiến cho nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Ta không xứng với lời khen như vậy. Hắn thật sự là người trong quái tượng kia của ta sao? Tiểu Thiên nhún eo, thối lui khỏi phòng Hứa Tiên. Trên đời thi từ ca phú vô số, nhưng nàng nhớ nhất chính là Thiên Lạc thần phú. Này, khi đó đây là bài ngâm dắt khóe miệng của mẫu thân, rảnh rỗi cũng sẽ hát, đó cũng là lễ vật đầu tiên phụ thân tặng cho mẫu thân. Lúng đồng tiền của mẫu thân khi hát hình như loáng thoáng hiện ra trước mắt. Nàng không biết bài múa tuyệt mỹ này, đại đa số người thấy cũng sẽ nhớ tới Thiên Lạc thần phú. Chẳng qua là dưới ấn tượng ban đầu, vẫn cảm thấy như có thiên ý. Tinh thần của Nhiếp Tiểu Thiến không còn tập trung vào nhiệm vụ nữa, đẩy cửa phòng Ninh Thái Thần ra, ngay cả cười cũng lười, chỉ vừa thấy y đã mỉm cười thốt ra một câu. Đêm trăng không ngủ, nguyện chăm sóc chàng. Ninh Thái Thần sớm đã tỉnh, thấy tuyệt sắc nhân gian cũng không động lòng, chỉ nghiêm nét mặt nói. Ta là người đọc sách thánh hiền, có thể nào không để ý đến lễ nghĩa liêm sĩ. Y còn chưa nói hết, đã thấy Tiểu Thiến lạnh như băng a. Một tiếng, xoay người rời đi. Bước được vài bước đã dừng lại, xoay người lấy ra một thỏi vàng để trên giường. Nếu tham tiền, tất sẽ chết dưới thỏi vàng này. Nhưng Ninh Thái Thần quả nhiên là đại trượng phu chính trực vô tư, lập tức ném thỏi vàng xuống kích động nói. Quân tử ái tài, phải biết giữ đạo, loại tiền tài bất nghĩa này. Lại lần nữa y không nói được hết câu, vì người nghe duy nhất đã đi ra tới cửa. Cho nên, trong tình cảnh chàng vô tình thiếp vô ý, Tiểu Thiến không mất một phút đồng hồ đã đi ra khỏi phòng Ninh Thái Thần. Nàng vừa liếc qua một cái, Ninh Thái Thần này quả nhiên khẳng khái dương khí cực thịnh, nhưng trong đầu nàng lúc này cũng chỉ có Lạc Thần Phú. Ngày đó, không nghĩ tới gì khác, chỉ muốn nhanh chóng tìm tới nơi nào yên tĩnh một chút, suy nghĩ con đường tương lai sau này. Hứa Tiên không biết mình đã phá hoại một đoạn nhân duyên đời trước, lúc này đang hài lòng vì mình đã có được một chiến thắng không thể nào đắc ý hơn. Trong ánh trăng, Tiểu Thiến ngồi một mình dưới tàn cây, mơ màng lại thấy cặp mắt kia của Hứa Tiên. Một khuôn mặt già nua đột nhiên hiện ra trước mặt Tiểu Thiến, khàn khàn hỏi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tiểu Thiến vội vàng khom người hành lễ nói. Bà ngoại, Tiểu Thiến không nghĩ gì cả. Tối nay thế nào? Cả hai người đều không bị Tiểu Thiến hấp dẫn, theo như quy định, chúng ta không thể đả thương bọn họ. Vậy sao? Vất vả rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Thiến khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ khi hóa thành quỷ tới giờ vẫn luôn đi theo bà ngoại, vừa tu hành vừa giết người cướp linh khí. Cho đến nay đã vài chục năm, thời gian dài đến chính mình cũng không biết đã đến đâu, nếu như không có cửa ải tu hành gian khó, có lẽ chính mình sẽ vẫn như vậy. Thật ra để có được dương khí còn có một phương pháp cực kỳ đơn giản, chính là giữa hạp với người ta, nhưng thân thể trong sạch nào có thể dễ dàng bị ô nhục, đây cũng là nguyên nhân nàng bị các nữ quỷ khác chèn ép. Làm hạt giữa bầy gà cũng không nhất định là dễ chịu, huống chi nàng chỉ là một cánh hạt nhỏ nhoi. Tiểu Thiến vốn định tìm một người dương khí tràn trề đáng tin để phó thác chung thân, kết làm vợ chồng, không đã thương người ta mà dần dần tích lũy dương khí, mặc dù chậm chạp nhưng tinh thần thư thái, hơn nữa không bị chiếu kiếp số, nhưng hôm nay, Hứa Tiên lại khiến cho nàng tìm thấy được một con đường mới, không cần trong sạch dơ bẩn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, là có thể nhận được dương khí của hắn. Chỉ là sớm muộn gì hắn cũng rời đi, tới lúc đó mình phải làm sao? Đêm càng sâu, Hứa Tiên đang đoán bây giờ Nhiếp Tiểu Thiến thế nào? Ninh Thái Thần ra sao? Ở Hàng Châu Phan Ngọc thế nào? Bạch Nương Tử trong tương lai xa xăm thế nào rồi? Mà chính mình thực sự muốn thế nào đây? Hắn cự tuyệt sự mời gọi của sư tỷ xinh đẹp kia, bởi vì hắn không buông tha được thế tục xinh đẹp này, chứ không chỉ vì một Bạch Nương Tử. Nhưng hắn vẫn không muốn buông tha tu hành đạo Pháp, cũng không phải vì lòng tham, mà là vì tu hành đã trở thành một thói quen. Cho dù không tu được thành chánh quả cũng có thể tu thân dưỡng tính, dù sao buổi tối tu luyện cũng không mất mấy canh giờ, cho dù hoàn toàn không thành ra được cái gì cũng không có gì hối tiếc. Rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Tiên dậy rửa mặt, thời gian hắn làm việc và nghỉ ngơi vô cùng giống khi ở Thiên An Môn, cũng đều lấy thời gian mặt trời mọc làm tiêu chuẩn. Đẩy cửa hít sâu một bầu không khí thanh tân mát mẻ, trời vừa tảng sáng, tất cả những gì đêm qua tưởng chừng như mộng, chỉ có khi Yên Xích Hà đến chào hỏi hắn mới ý thức được, đây cũng không phải mộng. Hứa Tiên ghé vào cửa sổ cười chào hỏi. Yến huynh, dậy sớm quá, chào buổi sáng. Nhìn trường kiếm bên hông, hắn hỏi. Ngươi muốn luyện kiếm? Yến Xích Hà đáp. Đúng. Hứa huynh đệ, có hứng thú tới thử không? Y hơi kinh ngạc, sức mạnh kỳ lạ tối hôm qua cảm thấy, lúc này cơ hồ hoàn toàn không cảm giác được, Hứa Tiên trước mặt chẳng khác gì thường nhân, thầm khen hắn đạo pháp thần kỳ. Hứa Tiên lập tức nói. Được, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Kiếm tiên đó, thật thần kỳ, nếu như theo trong Liêu Trai, thì Yến Xích Hà này là nhân vật cấp độ bốt còn mạnh hơn cả Hắc Sơn Lão Yêu nữa. Mặc dù trong sách không nhắc gì đến Hắc Sơn Lão Yêu, nhưng y chỉ tùy tiện tặng Ninh Thái Thần một cái túi là đã có thể thu phục được yêu mị, biến thành một bãi nước trong. Ban đầu vốn chỉ định hàn huyên một chút, Yến Xích Hà buồn bực nhìn Hứa Tiên đang hưng phấn đứng trước mặt mình, nghĩ thầm, tối qua chúng ta mới quen, sao ngươi lại ngưỡng mộ ta đã lâu? Sư huynh, huynh xem tư chất của ta thế nào? Có phải là võ học kỳ tài trăm năm khó gặp không? Hứa Tiên gồng lên, miễn cưỡng có thể thấy chút da thịt. Yến Xích Hà vô cùng thành khẩn lắc đầu. Tuyệt đối không có. Hứa Tiên cũng không nổi giận, dù sao cũng quen bị đã kích vậy rồi. Vậy ngươi tùy tiện dạy ta hai ba chiêu là được, Độc Cô Cửu Kiếm, Như Lai Thần Chưởng gì đó đều được. Yến Xích Hà buồn bực nói. Lời ngươi nói thật đặc biệt, không biết là pháp môn cao diệu gì. Ta chỉ là một kiếp hiệp luyện kiếm tầm thường, chỉ biết chút kiếm thuật tầm thường. Hứa Tiên xá dài. Kính xin Yến huynh vui lòng chỉ giáo. Yến Xích Hà bị hắn cuốn lấy, thở dài nói. Thôi, thôi. Quay về phòng cầm một cuốn sách ra đưa cho hắn nói. Viên công kích kiếm đồ. Này cũng là ta thường xuyên luyện tập, ngươi cầm lấy đi. Hứa Tiên nghe vậy trong lòng đang hơi thất vọng, đột nhiên nhớ lại một nhân vật trong kiếm hiệp cổ đại. Nữ kiếm, vương cho mời, trên đường đi gặp ông lão, tới so kiếm, sau ba chiêu, ông lão không đánh nữa mà nhảy lên cây, hóa thành khỉ trắng huyết sáo bỏ đi. Đời sau xưng tên Bạch Viên Công. Hứa Tiên mở sách ra nhìn, quả nhiên là một con khỉ trắng múa kiếm, không khỏi vui mừng vô cùng, vội vàng cảm ơn Yến Xích Hà. Nhiệt huyết võ hiệp trong lòng Hứa Tiên khẽ dâng lên, đây mới chính là bí tịch võ công trong tưởng tượng đó, hoàn toàn khác với Đạo Đức Kinh. Hứa Tiên đầy yêu thương vuốt ve bìa sách, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc vì nhận được bí tịch võ công, còn có thể trở thành tuyệt thế cao thủ gì đó không lại không nghĩ đến. Yến Xích Hà thấy hắn thật tâm yêu thích cũng cảm thấy vui, dứt khoát cởi trường kiếm trên lưng xuống tặng cho hắn. Ta xem huynh đệ là người giàu sang phú quý, nhưng lỗi lạc ngay thẳng, tương lai nếu thật có lòng đi trên con đường này, có thể cầm kiếm này đến núi Thanh Thành tìm ta. Hứa Tiên nhận lấy xem thử, kiếm ánh sắc xanh, quả nhiên là một thanh kiếm tốt, trên chuôi kiếm khắc hai chữ Thanh Hồng. Bèn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đây chính là Thanh Hồng kiếm của Tào Mạnh Đức kia? Ỷ Thiên kiếm, Thanh Hồng kiếm là hai bảo kiếm của Tào Tháo, Thanh Hồng kiếm nổi danh thiên hạ vì một trận đánh với Thường Sơn Triệu Tử Long kia, kiếm này chém sắc như bùn, vô cùng sắc bén. Chẳng những là một thanh bảo kiếm, lại còn là đồ cổ, nếu nói tới giá trị chắc ngàn vàng cũng tới. Yến Xích Hà xúc động nói. Chính là Thanh Hồng kiếm đó. Là thanh kiếm khi ta mới học kiếm dùng, mà nay kiếm khí của ta đã thành, không còn cần thanh phàm kiếm này nữa rồi. Y thấy Hứa Tiên cũng là người tu luyện, cũng không che giấu nữa, nói thẳng mình là một người tu hành. Hứa Tiên coi như cũng được kiến thức sự khẳng khái dũng cảm của kiếm hiệp này, tuy mới chỉ gặp mặt một lần, vật ngàn vàng cũng không tiếc. Hứa Tiên cũng không nhiều lời, liền ôm quyền coi như tạ ơn, lúc này mà còn đùng đẩy thì ngược lại là người không phóng khoáng rồi. Yến Xích Hà cũng không phải người câu chấp, hai người trò chuyện với nhau một lát, đột nhiên nghe thấy có tiếng người trong phòng phía đông. Thì ra là một thí sinh dắt thư đồng tới Kim Hoa ứng thí, quan huyện làm giám khảo, đương nhiên cuộc thi cũng chỉ trong quy mô huyện. Lúc này giá phòng ở huyện Kim Hoa rất cao, đành ở tạm tạ La Nhược Tự này. Hứa Tiên biến sắc, đột nhiên nhớ tới hai người kia sợ là hôm nay có họa sát thân, mặc dù nguyên nhân là do họ tham tiền háo sắc, nhưng đối với cách câu cá để giết người này, hắn thật không dám gật bừa, cũng sinh ra tâm tư cứu một mạng người. Một người trẻ tuổi mặc trò mặc trang phục thư sinh đang đứng ở hành lang ngắm phong cảnh, tiểu thư đồng trong nhà đang dọn dẹp gian phòng. Xin hỏi huynh đài là người phương nào? Hứa Tiên hỏi. Thư sinh nọ cao mày nói. Ngươi là người ở đâu? nhưng sắc mặt không có vẻ hoan nghênh chút nào, y còn tưởng là Hứa Tiên cũng tới dự thi. Tại hạ Hứa Tiên, là học sinh học viện Cận Thiên, phụng mệnh tới Kim Hoa Bang sai. Cái gì? Học viện Cận Thiên? Huynh trưởng, nhận của tiểu đệ một xá. Thư sinh kia lập tức tiêu tán mọi ngạo khí, khom mình hành lễ. Xưng là tiểu đệ với Hứa Tiên rõ ràng nhỏ hơn mình vài tuổi. Hứa Tiên thầm nghĩ, biết ngay ngươi sẽ thế mà. Người nhà nho nặng nhất là cái gì? Quan hàm sao? Sai rồi. Là trình độ học vấn. Loại trừ trong trường hợp chính thức, khi quan viên tập trung, phân theo vị trí mà ngồi, người xếp hạng đầu cũng không phải là quan chức lớn, mà là người có trình độ học vấn cao hay thấp. Tú tài thì lớn hơn đồng sinh một bậc, cũng không phải là thư sinh này quá cung kính. Hứa Tiên thản nhiên nhận lễ của y, nói. Ngươi có biết sẽ gặp nguy hiểm trong sớm chiều không? Thư sinh thầm khó chịu, nói. Huynh trưởng nói gì vậy? Tiểu đệ đang rất tốt, sao lại gặp nguy hiểm sớm chiều được? Hứa Tiên kể trong chùa có quỷ, làm hại tính mạng người ta, cũng kể luôn cả chuyện tối qua của mình với y, nhưng ánh mắt thư sinh kia chớp động tựa như có suy nghĩ khác. Hắn biết y nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng biết, chuyện như vậy chỉ có thể nói miệng không có bằng chứng. Lúc này, Ninh Thái Thần đi tới, chỉ liếc thư sinh kia một cái đã biết thân phận của y, khẽ vuốt cằm coi như chào hỏi, quay sang nói với Hứa Tiên. Chúng ta đi thôi. Thu thập đồ đạc, đưa xong thiếp mời, lại còn đi qua đây, lúc này sợ là trong học viện Kim Hoa cũng không còn phòng trống cho chúng ta ở lại nữa, ở lại đây thêm một tối, mai đến nhà ta ở hai ngày được không? Hứa Tiên vội đáp. Ninh huynh, đêm qua có nữ tử đến phòng huynh không? Mặc dù Ninh Thái Thần kinh ngạc vì sao hắn biết, nhưng cũng không nói dối, đáp. Đúng, có một, bất quá bị ta nói hai câu đuổi ra rồi. Chỉ sợ là quỷ. Quỷ cái gì? Chúng ta là người đọc sách thánh hiền, chẳng lẽ chưa từng nghe, chết không nói bậy sao? Hơn nữa, cứ cho là quỷ đi cũng có gì đáng sợ. Ninh Thái Thần mạnh mẽ nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy thống khoái, cuối cùng nói cho hết lời. Hứa Tiên cười khổ đứng lên nói với thư sinh kia. Nói đến nước này, ngươi cứ tự quyết, tốt nhất là mau rời đi, không thì cũng phải bắt chước ta và vị này không nên động tà niệm, mới có thể giữ được tánh mạng. Nói xong chắp tay rời đi. Thư sinh kia khúm núm luôn miệng nói cảm ơn. Thư đồng nghe nói có giả quỷ đã sớm sợ không chịu nổi, hỏi y. Công tử, chúng ta đi chứ? Đi. Đi cái rắm. Ta cũng không tin giữa ba ngày còn có thể có quỷ. Chính bọn họ không đi, lại khuyên người khác đi, thật cho rằng bổn công tử là người ngu, học viện Cận Thiên giỏi lắm sao? Có mấy lời y không nói với thư đồng, nếu quả thật là quỷ, cũng là mỹ quỷ, hai kẻ ngu kia là không biết hưởng phúc. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 26, Hiệp Khách Hành. Hơn nữa, y đoán đại khái hai người kia câu dẫn nữ quyến phụ cận, sợ có ngoại nhân làm lộ chuyện nên mới lừa mình đi. Nếu quả thật là vậy, y không thể không kiếm một chén canh. Buổi tối, hai người Hứa Tiên trở về La Nhược Tự, mới biết được thư sinh đã chết rồi. Hứa Tiên nghe được tin tức đó cũng sửng sốt, sau đó thở dài một tiếng, mình chung quy lại vẫn không cứu được hắn. Nhưng đường cũng là do bản thân đi, những điều người khác có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở giúp đỡ, mà không thể chọn lựa thay cho người đó. Hai người cũng là can đảm hơn người thường, đến Đông Sương phòng xem thi thể, trên thi thể không có chút thương tích nào. Tên thư sinh đã chết còn mang theo nụ cười mê say trên mặt, chỉ có lòng bàn chân có một lỗ nhỏ, mơ hồ có máu chảy ra. Hiện trường quỷ dị như vậy, may là hai người đảm khí bất phàm, cũng hít vào một hơi lãnh khí. Thư đồng kia còn đang khóc lóc với thi thể, chẳng qua là khóc than chính mình, chủ nhân chết đi không thể nào giải thích được, cho dù có thể làm rõ quan hệ, hắn cũng không thể đi tới đâu, tiếng khóc tỉ tê càng làm bầu không khí thêm âm lãnh. Hứa Tiên con rê Ninh Thái Thần đốt một đống lửa trong Phật điện. Càng lúc trời càng lạnh, hôm nay hai người mua một chút đồ định tối mời Yên Xích Hà của Nơ Dê uống chung, coi như là đáp lại ơn chiêu đãi tối qua. Rượu đã hâm nóng trên lửa, thức ăn chính được bọc giấy để một bên, hai người đều có chút trầm mặc. Vốn là cũng muốn bảo thư đồng kia tới đây, nhưng hắn lại nói muốn thu thập chút đồ đạc rồi tới. Hồi lâu sau, cũng vẫn không thấy tên thư đồng kia tới, Hứa Tiên không nhịn nữa đi tìm hắn, cũng lại phát hiện thi thể của A tên thư đồng trong bụi cỏ giữa sân, trên ngực có một lỗ thủng. Tim cũng chẳng biết đã đi đâu. Bên cạnh là một cái túi có chút bạc, nghĩ là tên thư đồng này muốn ôm tiền chạy trốn, lại không biết tà niệm nhất thanh, ác quỷ lâm môn. Đống lửa hừng hực, phía sau chính là bức tượng Phật Tổ Trang Nghiêm, là Phật Pháp vô biên cũng không có cách nào khống chế lòng người. Hay ác quỷ giết người này cũng chính là một phần của A Phật Pháp. Nếu không thì vì sao lại có lục đạo luân hồi? Vì sao lại có âm ti địa ngục? Hứa Tiên đang ngồi, suy nghĩ, hai người này chết đi vốn là tình tiết có trong sách, hắn đã tận tâm rồi, cũng tự không hổ thẹn với lương tâm. Đối với hành vi tham tiền háo sắc của A bọn hắn cũng chẳng có chút thương cảm gì, nhưng luôn luôn có chút phiền nhiễu dây dưa tới hắn. Người đang yên lành, cứ như vậy liền chết đi sao? Tham tiền cũng được, háo sắc cũng được, chẳng qua cũng là nhân thế thường tình, tựa như con người đi câu, thả mồi xuống, con cá tham ăn cắn vào, cũng là đáng đời sao? Yến Xích Hà trở lại mới làm cho chút không khí vốn đang lắng động lại lay chuyển, hắn vung tay đi vào trong điện, ha ha cười nói. Ta mới vào cửa chùa đã ngửi được hương vị của A rượu rồi. Rồi lại chú ý tới thần sắc khác thường của A hai người. Sao thế? Sao cả hai đều mặt như đưa đám thế? Hứa Tiên nhìn hán tử hào phòng, cảm thấy cũng có thêm chút an toàn, kể lại chuyện ngày hôm nay. Yến Xích Hà cau mày, hai hàng lông mày rậm ríu chặt lại cổ nơ dê với nhau. Sợ là dùng yêu mị hại người sao? Nhưng mà lòng người nếu không dời, thì yêu mị sao có thể xâm hại? Trong giọng nói có vẻ khinh miệt, nhưng không biết là khinh miệt người hay quỷ, cũng có lẽ là cả hai. Ninh Thái Thần cao giọng nói. Chính là đạo lý này, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gọi cửa. Yến Huynh, vì những lời này của A Huynh, ta mời Huynh một chén. Hứa Tiên âm thầm cau mày, vẫn không thể hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của A cổ nhân, nhưng Yến Xích Hà lớn lên ở đây, mặc dù mỗi ngày đều đi sớm về trễ, vốn dĩ với năng lực của A hắn, nên biết nơi này có quỷ mị, vì sao không quan tâm chứ? Thử nghĩ tới phương pháp giết người của A yêu mị, Hứa Tiên cảm thán. Vị này đại khái chính là cảm thấy người chết cũng là vì gieo gió gặt bão sao? Chẳng là tham tiền háo sắc coi như đang chết, cũng không nên chết trong cảnh bị bẫy như thế. Mạng do trời định, đường đi lại là của A mình, Hứa Tiên không muốn chất vấn lựa chọn của A người khác, nhưng quyết định loại trừ quỷ mị quỷ quái ở La Nhược Tự này. Thanh Hồng Kiếm vẫn nằm ở bên người, nhưng lại cần mượn lực lượng của A một người. Ba người uống rượu ăn thịt, ba người đều là hạng người chính trực hào sảng gặp nhau đúng thật là có cảm giác cặp tri kỷ ngàn chén còn thiếu, trong đại điện tối giăng giăng, đủ loại thiên địa hào khí, hiệp khí, chánh khí tràn ngập cả đền. Bên ngoài đại điện trong bóng tối sâu thăm thẳm, vô số ánh mắt sâu kín nhìn trộm, nhưng lại bị khí thế này làm kinh sợ, nào dám nhích tới gần. Rượu vào, Hứa Tiên cười hỏi mục đích trong đời của A Yến Xích Hà. Yến Xích Hà chẳng qua cũng chỉ lượt lượt nói qua, cũng không khoe khoang chút nào, Ninh Thái Thần Thế mới biết nam tử trước mặt này là một kiếm hiệp, nhất thời hứng thú, cũng liên tục hỏi. Yến Xích Hà không có chỗ nào mơ hồ, nói mọi điều một cách thản nhiên. Cũng không ra vẻ khiêm nhường, cũng không khoe khoang quá lời. Con đường giết chóc, giết những hạ người bất nghĩa, tứ cố sát nhân, mười bước không lưu nhân. Đủ loại như thế, nghe thấy hai người cũng là tâm trí hòa hợp, hận bản thân mình không thể là người dùng kiếm, Ninh Thái Thần lập tức muốn bái thầy học đạo này. Yến Xích Hà nói, quân tính cương trực, có thể học được đạo này, nhưng ở nhà cao đường còn tại, có thể nào không lấy công danh phụng dưỡng mẹ già. Ninh Thái Thần lập tức nghiêm mặt nói, Yến Huynh nói có lý, là ta đường đột. Trăm thiện hiếu làm đầu, vậy chưa nói tới cái gì hiệp nghĩa. Nói chuyện, thịt cũng đã ăn hết, rượu lại vẫn còn, Hứa Tiên lại cảm thấy hai người này cần gì đồ nhắm rượu, tự nhiên nâng rượu lên uống. Nghe những chuyện kia của A Yến Xích Hà, lại càng uống cạn một chén lớn không đủ thể hiện tấm lòng. Ta nghe một bài thơ, chính là Vi Quân Sở Tố. Hứa Tiên nói xong liền cao giọng ngâm. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Nhàn quá tính lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hoành. Tương chích đạm chu hợi, trì thương khuyến hầu danh. Tam bôi thổ nhi nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh. Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghe sinh. Cứu triệu huy kim truy, hàm đan tiên chấn kinh. Thiên thu nhị tráng sĩ, huyên hách đại lương thành. Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh. Thùy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh. Yến Xích Hà lẩm bẩm. Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh. Ánh mắt càng ngày càng sáng, cười to nói. Ta tuy cũng là người trong giới tu hành, nhưng số tuổi cũng chưa được trăm năm, cũng chẳng khác gì thường nhân, sở cầu là gì, không cầu trường sinh bất lão, chỉ cần chết cũng không tiếc. Uống rượu nóng trong lòng khó chịu, lại dâng cao ý chí trong lòng. Thế tục này mặc dù không phân rõ sáng tối, nhưng tự có một người trường kiếm độc hành. Hứa Tiên thở mạnh ra mùi rượu, cao giọng nói. Xin mượn kiếm đánh giá. Yến Xích Hà xúc động đưa tay ra, một tiểu kiếm dài không quá một thước, lấp lánh, Hứa Tiên mắt thấy, mày rậm, đôi mắt sáng như tuyết, hắc bạch phân minh. Hứa Tiên lại nói. Xin mượn kiếm dùng một chút. Ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng về Yến Xích Hà, bởi vì vô tư, cho nên kiên cường. Nhìn nhau một lúc lâu, Yến Xích Hà ầm ĩ cười to. Được được được, hôm nay Yến Mổ sẽ vì người mà ra tay, xoay chuyển càn khôn. Dứt lời liền buông bao kiếm, cầm tiểu kiếm trong tay đứng lên cao, huýt sáo một tiếng, tiểu kiếm đón gió mà dài ra, hóa thành một đạo kiếm quang bay ra theo. Yến Xích Hà nhảy ra khỏi điện, Hứa Tiên cũng cầm thanh hồng kiếm theo sát phía sau. Trong bóng tối truyền tới vô số âm thanh hoảng sợ cũng phẫn hận, nơi nào kiếm quang chiếu rọi, ở đó lập tức yên lặng. Yến Xích Hà cười to, kiếm quang càng thêm chói mắt. Trong chùa quỷ hại người, người bị hại lại hóa quỷ, ác quỷ dạ xoa đếm không hết, giờ phút này lại gặp đại nạn, nghiến răng nghiến lợi, chen chúc chạy trốn. Từ trong hồ sen dưới bậc có mấy hình như quỷ vật leo ra, đánh về phía Yến Xích Hà, trên không trung kiếm quang chợt lóe thành một vòng, xuyên thủng qua. Quỷ vật sụi lơ hóa thành một bãi nước bùn tanh hôi. Một con quỷ dạ xoa mắt đầy máu, lưỡi dài tru lên bay tới, Yến Xích Hà cũng chỉ đưa kiếm chỉ vào hư không, dạ xoa lập tức rơi xuống đất. Bước nhanh vượt qua hành lang, từ đúng khúc quanh lại có một bàn tay khổng lồ trống rỗng vươn tới, xem sức mạnh của a nó thì cho dù là kim thạch bị nó nắm được cũng phải vỡ vụn, nhưng tóm vào Yến Xích Hà lại như bị châm đâm, nhất thời rụt trở về. Hứa Tiên không ngờ rằng nơi đây thậm chí có nhiều yêu ma quỷ quái tới thế. Nghĩ tới mình thế nhưng lại ở trong một ổ quỷ, cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn sắc mặt của A Yến Xích Hà như sắc, không đổi sắc, tử sĩ hào tình, Hứa Tiên cao giọng nói. Yến huynh, ta tới giúp huynh một tay. Lúc này một bóng đen như thực như ảo đánh về phía Hứa Tiên trở tay đánh ra một kiếm, bóng đen kia nhe răng cười nói. Phàm kiếm cũng muốn giết ta. Thanh âm vô cổ nơ ghê thê lương, cũng không cả thèm tránh. Hứa Tiên chỉ thấy một kiếm chém xuống. Bóng đen kia nhất thời hóa thánh hai luôn, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao có thể? Rồi vặn vẹo lên còn muốn tụ họp lại một chỗ. Hứa Tiên lại chém xuống vào nhát, lập tức hóa thành khói xanh bay đi, quán độc nguyền rủa mà Hứa Tiên mắt điếc tai ngơ. Trên người hắn bắt đầu lộ ra kim quang nhàn nhạt, thanh hồng kiếm trong tay cũng được truyền một tầng ánh sáng màu vàng. Một đôi con ngươi màu vàng dần dần lộ ra vẻ vô tình, đi nhanh hai bước tiến về phía Yến Xích Hà. Yến Xích Hà đang chịu công kích cũng được giảm một nửa, cảm thụ được một cổ ấm áp nhàn nhạt. Hứa Tiên đứng sau, kim quang trên người càng ngày càng mãnh liệt, chiếu rọi vào trên người đám quỷ cũng phát ra một trận tiếng kêu đau, như bị thiêu đốt. Hứa Tiên lạnh một tiếng, cái bàn tay khổng lồ kia lại chụp tới một lần nữa, lần này lại nhắm vào Hứa Tiên. Kiếm quang của A Yến Xích Hà đang ở ngoài ba trượng, gấp rút quay về tiếp viện cũng không kịp. Hứa Tiên tuy có tu hành, nhưng hắn lại là thân thể phàm nhân. Làm sao chịu nổi một trảo này? Hứa Tiên huy kiếm chém xuống một nhát, tia lửa tóe ra, nhưng cũng không thể chém phá. Lúc này bàn tay khổng lồ kia đã bắt được Hứa Tiên, chỉ cần dùng lực thì Hứa Tiên cũng nát bấy. Hứa Tiên cũng biết sống chết trước mặt, mạnh mẽ tăng chủ tinh tới mực tận cổ nơ dê. Trong nháy mắt, quang mang dường như trong viện có một mặt trời nho nhỏ. Màu vàng quang mang đã hóa thành những tia sáng hoàng kim, bàn tay khổng lồ thu lại còn nhanh hơn cả khi nắm về phía Yến Xích Hà. Trên tay đã bị bốc lửa. Ngọn lửa lừng lẫy mang theo khí thế thiêu đốt tất thảy mọi thứ. Ánh mắt Yến Xích Hà thi lại, bật thốt lên. Thái Dương chân hỏa. Một góc khuất của A La Nhược Tự, một vị phụ nhân liều mạng đập cánh tay, nhưng ngọn lửa màu vàng chẳng những không có tiêu giảm, mà còn lan lên trên. Phụ nhân cắn răng một cái, hung hăng chém đứt cả cánh tay, miệng vết thương chảy ra máu màu xanh lá. Cánh tay bị chém xuống trên mặt đất cũng không trở lại được hình dạng ban đầu, biến thành cánh tay quỷ luôn luôn giãy dụa với ngọn lửa, cho tới lúc cháy tàn. Phụ nhân nhìn cảnh này vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, trên mặt quán độc lại càng thêm khắc sâu, cho dù là có khuôn mặt của A con người cũng hằn lên vẻ dữ tợn của A ác quỷ. Tiểu đế tử không cần phải vội, không ngăn được Yến Xích Hà kia thì mọi người cũng nhau xong đời, không ngờ trong chùa lại còn có một nhân vật lợi hại như vậy. Bên cạnh một cô gái tuổi còn trẻ nhìn màn này, trong mắt tự hồ cũng có ngọn lửa đang cháy. Chính là Niếp Tiểu Thiến, trong lòng nàng cũng là khổ sở, nàng vốn định tối nay đi tìm Hứa Tiên nhờ hắn đưa nàng đi khỏi La Nhược Tự này, lại không ngờ buổi tối lại có động tĩnh lớn như thế. Vâng, Di Nương. Tiểu Thiến thấp giọng đáp một tiếng, liền xoay người đi về phía đánh nhau, lại không nhìn thấy ánh mắt của A phụ nhân kia nhìn nàng biết bao cay nghiệt, cánh tay trái còn sót lại kia cũng chậm chậm vươn ra, hướng về phía Tiểu Thiến đánh tới. Tiểu Thiến giống như không biết gì, phụ nhân kiên định sát niệm, lúc đang muốn động thủ, Tiểu Thiến lại đột nhiên quay đầu lại, nghiếp ngợm cười một tiếng, nụ cười giống như cô bé giảo hoạt tìm được kẹo mà mẫu thân cất giấu, mang theo nho nhỏ đắc ý của Nơ Dê thỏa mãn. Phụ nhân bao nhiêu năm, chưa từng thấy cô bé này có nụ cười như vậy, trong mắt phụ nhân, nàng luôn là nhu nhược ai oán, đa sầu đa cảm. Đặc biệt là chân mày của A nàng, liếc qua mang lại cảm giác mỹ lệ như Tây Thi, càng làm cho phụ nhân ghen ghét không dứt. Chẳng qua là ả chưa bao giờ nghĩ tới, một nữ tử nhu nhược như vậy làm sao có thể sống sót bao nhiêu năm giữa bầy quỷ quái mà vẫn giữ một thân mình trong sạch, chẳng lẽ chỉ là vì được bà ngoại sủng ái thôi sao? Tiểu Thiến tóc đen xóa tung, khẽ tung bay trong gió đêm, cây trâm gỗ gài tóc không biết đã bị gỡ xuống từ khi nào, cầm trong tay, một tay khác cầm lấy một con búp bê màu đen. Trâm gỗ đâm thật sâu vào trong con búp bê, phụ nhân cả người cứng đờ, cổ họng khó khăn rung động. Sao, làm sao có thể? Chuyện được copy tại. Phụ nhân không thể tin được, chính là Vu Cổ Hoa Hoa lại có thể đối phó được mình. Cho dù là Tiểu Thiến ẩn giấu thực lực, cũng tuyệt đối không thể mạnh hơn mình, số năm tu hành của A mình tính ra hơn hẳn nó, nhưng thân thể đang chết lặng lại nhắc nhở nàng thất bại. Tiểu Thiến một tay che miệng khẽ cười, một tay còn lại nắm chặt con búp bê, dùng ngón cái ấn trâm cài tóc từ từ sâu xuống. Di Nương, mùi vị của A Thanh Ti chút kết này cũng không tệ lắm phải không? Phụ nhân nỗ lực nhìn lại, con búp bê kia dĩ nhiên là dùng sợi tóc tạo thành, không thể nghi ngờ tóc đó chính là của A mình. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 27, Quỷ Sào. Nàng đột nhiên nhớ tới công việc mấy năm nay của A Tiểu Thiến, tỳ nữ chải đầu. Mỗi ngày khi nhìn thấy Tiểu Thiến bất đắc dĩ chải đầu cho nàng, cũng là lúc vui vẻ nhất trong ngày của A nàng. Trâm cài tóc càng đâm vào càng sâu. Phụ nhân đã hoàn toàn không nói ra lời. Thanh Ti chú kết, chính là lấy tóc đen của A người bị ếm, dùng diệu thủ kết thành hình nộm, là có thể hành đến chết. Chẳng qua là điều kiện thuật này thành công cực kỳ nghiêm khắc, sợi tóc không thể là cắt bỏ hay gãy nhổ, phải là tóc hoàn toàn tự nhiên rụng xuống, không phải là thân tính căn bản là không thể nào làm được. Thuật này trước giờ cũng không có ai nghĩ đến sẽ có người dùng được. 3 năm ẩn nhẫn chỉ vì một khả năng, là dùng cho ngày hôm nay. Trâm gài tóc đã xuyên thủng hình nộm cũng không có thiêu mà tự cháy, thân mình của A phụ nhân cũng bị thiêu đốt lên, lại không hề cảm giác được chút đau đớn thống khổ nào, một loại sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy ả, cho tới lúc chết đi. Tiểu Thiến lại thu hồi trâm gài tóc vào trong tay áo, câu nói của A mẫu thân vẫn luôn ở bên tai. Tiểu Thiến, phải học được dụ dỗ người mới không bị người khác khi dễ. Trên mặt Tiểu Thiến hiện lên một nụ cười buồn bã. Mẫu thân. Tiểu Thiến rất biết dụ dỗ người khác đúng không? Bên trong La Nhược Tự, trong khoảnh khắc ánh sáng chói như thế, tiểu quỷ không cả kịp tru lên cũng là bị hóa thành làn khói xanh, đại quỷ cũng thét lớn thảm thiết rồi tan biến. Hứa Tiên cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung, tia sáng trong hồn phách ảm đạm đi rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại tỏa ra hơi ấm nhưng cũng vô tình, ý thức chống đỡ để hắn không bị bất tỉnh. Hôm người cắn răng chịu đựng trong chốc lát, nói với Yến Xích Hà bên cạnh. Đi! Đi giết địch thủ. Yến Xích Hà không chút nào che giấu vẻ tán thành trong mắt, cũng không tới đỡ Hứa Tiên, chỉ là sải bước đi trước, Hứa Tiên cũng quả nhiên không chút do dự đi của Nơ Dê ơ phía sau. Đường đi quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, không có quá nhiều quỷ vật ngăn trở, hai người đi cực nhanh. Phía trước chính là tường rào, chỉ cần lướt qua là có thể tới được khu chôn cất, là sào huyệt của A lão yêu. Hứa công tử cứu ta. Một tiếng kêu duyên dáng ngăn bước hai người đi tới. Trong lòng Yến Xích Hà rùng mình, một con quỷ có thể tới gần sát mình, nhưng nghe tiếng nàng yêu ớt kêu cứu, mới không dùng kiếm chém xuống, kiếm quang dùng lại bên cạnh Tiểu Thiến, từng vòng vần quanh. Sắc mặt Tiểu Thiến lại càng tái nhợt. Tiểu Thiến 18 tuổi chết non, chôn cất ở ngoài La Nhược Tự. Vì yêu vật bức bách, làm nô tỳ, bất đắc dĩ mà hại người, hôm qua nhìn thấy thành ý của A công tử, đã mong công tử cứu ta ra khỏi bể khổ, tuy biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, xin người thương tiếc. Tiểu Thiến nói xong cũng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Hứa Tiên, xem kiếm quang bên cạnh như không có gì. Yến Xích Hà nhìn sang Hứa Tiên gắng gượng gật đầu với Yến Xích Hà, lại lắc đầu. Yến Xích Hà hiểu được là Hứa Tiên cũng có ý cứu giúp, nhưng lại giao quyền quyết định cho mình, nhìn thoáng qua nữ quỷ trên mặt đất, nhẹ nhàng nói. Kỳ khí khinh linh, không phải là quỷ khát máu hút máu người tu luyện. Hứa Tiên gật đầu nói với Niếp Tiểu Thiến. Đứng lên đi. Thanh âm bình thản tới mức bản thân hắn cũng lấy làm kinh hãi. Khi hắn sử dụng năng lượng thái dương tinh trong hồn phách, tự hồ vô cổn dê tỉnh táo đạm mạc, không động tâm vì ngoại vật. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người một quỷ chạy tới bên ngoài chùa, dọc theo đường đi nghe được Tiểu Thiến kể về đủ loại chuyện cổ A lão yêu. Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại có thể lấy đó làm tham khảo. Nhưng càng nghe, chân mày Yến Xích Hà càng nhíu chặt, nếu chúng quỷ kia chính là sói ăn thịt dê, thì lão yêu kia chính là hổ ăn thịt sói, thường xuyên trực tiếp cướp đoạt máu huyết trên người quỷ ốc, chúng quỷ cũng không thể nào phản kháng được. Tiểu Thiến còn có vài điều chưa nói, đó chính là lão yêu còn chưa từng cướp đoạt thứ gì trên người mình, đây cũng là một trong những lý do nàng bị chúng quỷ ghen ghét. Có kẻ nói nàng được bà ngoại sủng ái, nhưng Tiểu Thiến thật sự không nhìn ra được chút gì gọi là sủng ái trên khuôn mặt chết lặng này, ngược lại mấy chục năm qua cũng giống như chúng quỷ, bị lão yêu lấy hài cốt trói buộc ở đây. Hôm nay dẫn hai người Hứa Tiên đi vào sào huyệt của A lão yêu, trong lòng không có gì lo lắng, chẳng qua là nàng có chút do dự. Hai người này thật sự là đối thủ của A lão yêu sao? Vấn đề này Yến Xích Hà cũng đang suy nghĩ, nhưng bất luận thế nào, đại trượng phu làm việc, chỉ cần quyết định, chỉ có dứt khoát ra tay, mặc dù là có vào biển lửa chốn địa ngục cũng vô oán vô hối. Còn về Hứa Tiên, lúc này hẳn là hắn nên là người sợ hãi nhất, nhưng lúc này lại đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, chưa bao giờ dùng tới lực lượng của A mặt trời trong hồn phách của A hắn, hôm nay lần đầu tiên sử dụng, trong lòng lại bình tĩnh như nước, khó khăn chỉ như nửa phần gợn sóng. Trong bóng tối, phần mộ khắp nơi, quỷ hỏa chập chờn, trong bóng tối ánh thánh màu xanh biếc như đại dương. Quỷ lửa hết tản ra rồi hợp lại, vô số tiếng khóc than, tiếng cười ai oán, tiếng kêu văng vẳng bên tai, nghe thấy chỉ làm cho người ta kinh hãi, nếu là phàm nhân chỉ sợ đã bị kinh sợ tới chết đứng tại chỗ, ngay cả người tu hành bình thường cũng kinh tâm động phách. Yến Xích Hà nghiêm nghị không sợ hãi, dứt khoát tiến lên phía trước, Hứa Tiên vẫn duy trì kim quang nhàn nhạt, theo sát phía sau. Ánh mắt Cổn Dê vẻ mặt bình tĩnh giống như đây không phải là đang đối mặt với một cuộc chiến sinh tử. Tiểu Thiến buồn bã đi theo phía sau bọn họ. Không biết có bao nhiêu tiếng mắng chửi nản, cảm giác của A một người phản bội cho tới giờ cũng không phải là quá tốt. Cho dù là người như nàng cũng không tự chủ được run rẩy. Hứa Tiên đi trước đột nhiên dừng lại, Tiểu Thiến tinh thần hoảng hốt thiếu chút nữa là đâm đầu vào lưng hắn, một bàn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của A nàng, truyền đến cảm giác ấm áp. Chẳng biết từ lúc nào, ánh sáng kia cũng không hề chói mắt nữa. Tiểu Thiến được bóng người trong ánh sáng đó kéo đi, trong lòng đột nhiên khôi phục bình tĩnh, đây chính là người mình quyết định của Nơ Dê thề nguyền sao. Hứa Tiên vẫn đang suy nghĩ, nếu như nàng hơi có chút dị động hắn lập tức dùng thái dương hóa hắn mới nắm giữ được thiêu chết. Một đường đi tới, liều mạng thu nạp năng lượng mặt trời, cảm giác đoàn tia sáng trong tinh cung vừa sáng lên, thường ngày hắn cũng không hề tính toán quyết tuyệt như lần này, chẳng qua là lúc không ngừng thu nạp năng lượng mặt trời. Lý tính lại chiếm thượng phong, chuyện này trước nay chưa từng có. Khụ, khụ, khụ. Một tiếng ho khan khô quắt vô lực truyền khắp cả núi. Dưới tán cây bạch dương, một lão thái bà đã miễn cưỡng ngồi đó, tiếng ho khan chính là vọng ra từ trong miệng nàng, núi lập tức bình tĩnh trở lại. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 28, một yêu. Bà ngoại. Tiếu Thiếu tâm tình phức tạp gọi một tiếng. Bà ngoại nhưng chỉ là dùng ánh mắt liếc nàng một cái, khàn khàn nói. Tới rồi à? Thanh âm kia nhàn nhạt như thường, lại làm cho Tiểu Thiến thiếu chút nữa rơi lệ, bởi vì mấy chục năm qua, thanh âm này thật sự là quán quen thuộc. Yến Xích Hà như gặp đại địch, hắn cảm thấy lão thái bà trước mặt này là một địch nhân vô của nơi gây khó đối phó, nơi này lại là địa bàn của A Mụ, lần này chỉ sợ là một trận đấu sống còn. Chỉ là một sợi nghi ngờ lướt qua trong đầu, nếu là yêu quái. Lại là một yêu trứ danh trường thọ, tại sao có thể già nua như thế, lại còn không ngừng ho khan. Nhưng mà nghĩ lại, yêu quái phần lớn là hạng chuyên bắt chước giả làm người, có lẽ đó cũng là kế sách dụ địch của A yêu quái. Hai người bước dần lên trước, Hứa Tiên nắm chặt thanh hồng kiếm trong tay, phi kiếm màu trắng của A Yến Xích Hà lóng lánh bạch quang. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hai vị có bằng lòng nghe lão kể một đoạn chuyện xưa không? Nói xong, muốn giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Yến Xích Hà của Nere Hứa Tiên liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Không chiến, không hòa, không hàn, lại còn muốn kể cái gì mà chuyện xưa. Hai người cũng không dừng bước, cho đến đi tới trong vòng 10 bước cách cây Bạch Dương, Yến Xích Hà gật đầu nói. Ngươi nói đi. Bất luận là có âm mưu quỷ kế gì, cự ly như này, phi kiếm cũng có thể giết chết. Hơn nữa hai người cũng vừa trải qua một phen chiến đánh kịch liệt, cũng đồng ý nghỉ ngơi, trì hoãn thời gian thì càng có lợi cho bọn họ. Yến Xích Hà hào khí ngút trời, Hứa Tiên tâm định như nước, đứng trên bãi mồ mã vô số. Quỷ vật xung quanh cũng yên lặng trở lại, chẳng qua là địch ý không hề giảm, hai người lại coi như chẳng có gì. Chỉ là không ngừng tích tụ lực lượng, chỉ đợi một thời cơ thích hợp, liền dùng một chiêu như sấm sét, kết thúc tính mạng lão yêu này. Về phần mụ kia nói cái gì, hai người cũng chẳng để trong lòng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Bà ngoại nặng nề ho khan mấy tiếng, tự hồ như muốn ho rút hết cả phổi, tiếng ho từ từ dừng lại, giọng nói già nua của bà vang lên giữa nơi mộ phần hoang tịch này. 300 năm trước, nơi này không có La Nhược Tự nào cả, mà chỉ là một rừng Bạch Dương, lão thân chẳng qua chỉ là một cây trong số đó, sau có một đám người đến ngày chém đêm phạt, dùng thân thể của chúng ta xây nên La Nhược Tự này, lão thân mạng tốt, vừa bên nằm cạnh chùa, không bị người ta chặt đi làm đòn tay, mà còn sống. Một vài hòa thượng bắt đầu chôn người chết dưới tàn cây này, không biết chết như thế nào, chỉ là mặt mũi rất dữ tợn. Khi đó, lão thân nhận được máu từ những thi thể đó, bắt đầu lớn lên đặc biệt nhanh, thậm chí vô tình còn có linh tính. Mấy chục năm về sau, nơi này đã thành bãi tha ma, rất nhiều người chết không muốn rời đi, hoặc không thể rời đi mà ở lại đây. Khi đó mấy hòa thượng trong chùa cũng muốn chặt lão thân, để đuổi những quỷ hồn này đi. Nhưng lúc đó lão thân cũng đã có chút ít năng lực, có thể bảo vệ mình, bảo vệ bọn họ, cũng như bảo vệ đám quạ đen trên đầu mình. Bọn họ đều gọi ta một tiếng bà ngoại. Bọn họ vẫn muốn vào trong chùa, chỉ là Phật quang quá mạnh, cho đến một ngày, đột nhiên không nghe được tiếng chuông báo buổi sáng, hoàng hôn, các hòa thượng đều rời đi, không phải vì quỷ hồn, mà là vì có người vừa trùng tu một cái chùa tốt hơn lớn hơn. Bọn họ cao hứng lắm, vọt vào chùa giết chết hòa thượng còn lại, mặc dù đã nhiều năm rồi, ta cũng không biết bọn họ hận ai. Thật ra ta cảm thấy các hòa thượng giảng kinh cũng có chút ít đạo lý, mặc dù ta cũng không hiểu rõ đạo lý của loài người. Nhân quả tuần hoàn, nơi này cũng bắt đầu có quy củ, cũng giống như quy củ của loài người. Ta không cho bọn họ rời La Nhược Tự, ta dùng căn tu của mình quấn chặt lấy bọn họ. Chỉ là ta cảm thấy bọn họ càng ở lâu càng vẫn đục. Chỉ có Tiểu Thiến là vẫn trong sáng như vậy, thật khó gặp. Ta đã hết sức giúp bọn họ rồi, hút máu từ thân thể người khác cho bọn họ, nhưng vô dụng, một chút hữu dụng cũng không có, có lẽ có một chút đấy, nhưng lão thân đã cố hết sức rồi. Tiểu Thiến mở to mắt, bà ngoại hấp thực máu huyết của lũ yêu quái, không bị quỷ hận thì không sợ, nhưng cũng không nghĩ tới là vì nguyên nhân này. Nước mắt chảy ra, tự hồ như nàng đã hiểu tại sao bà ngoại sủng ái nàng như thế. Hứa Tiên lẳng lặng nghe một thân cây già kể chuyện, cho tới lúc này hắn vẫn trong trạng thái trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại trăm vị hỗn tạp. Trăm tuổi sẽ chết đi, tại sao? Lấy đạo của con người để đánh giá đạo của yêu, rốt cuộc là đúng hay sai? Thay trời hành đạo, thay trời hành đạo, trời là trời của ngươi, đạo là đạo của ai? Đủ loại vấn đề cứ quấn lấy, đang xen vào nhau. Nhưng từ trong tâm cũng thầm nói, ta chỉ là một người phàm. Nếu chỉ là người phàm, cũng chỉ có thể đi đường của người, làm việc của người. Nghĩ đến đây, nhưng trạng thái tinh thần kỳ diệu này từ từ biến mất. Yến Xích Hà cũng không nhịn được thở dài một hơi, y quản chuyện nhân gian, nhưng không quản chuyện yêu ma quỷ quái, nguyên nhân không phải chính là vậy sao? Dùng đạo lý của người để đi giết người, cũng còn chấp nhận được, nhưng nếu dùng đạo lý này để đánh giá vạn vật chúng sanh, có vẻ như chưa đầy đủ. Bà ngoại xoay người ra chỗ khác. Từ trong hốc trên thân cây Bạch Dương móc ra mấy viên đá nho nhỏ màu vàng, nặng nề ho khan mấy tiếng, sau đó phất tay lên, trên cây có mấy con quạ đen bay xuống cấp cục đá tới đặt trong tay Tiểu Thiến. Sau đó đậu trên bả vai bà, tự hồ quyến luyến, nhưng bà chỉ phất tay nói. Đi đi, đi đi. Tiểu Thiến nhìn mấy viên đá trong tay, kinh hô. Xá lợi. Bà ngoại nhịn ho khan, nói. Đây là xá lợi tìm được trong tượng Phật chùa Tháp Lâm. Lúc ấy không phải ngươi đã len lén giấu lại một viên sao? Khụ khụ khụ, bây giờ còn lại mấy viên, đều là của ngươi. Khụ khụ khụ. Tiểu Thiến quá sợ hãi, vốn nàng tưởng rằng bà ngoại không biết, hóa ra bà biết, nàng là dựa vào một viên xá lợi mới có được tu vi hôm nay. Lấy ra mấy viên xá lợi bày, tiếng ho của bà ngoại càng dày hơn, mà gốc cây bạch dương khổng lồ sau lưng, bản thân bà, bắt đầu vang lên những tiếng tách tách, vỏ cây nhăn nheo nứt ra, máu tươi phun trào, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân trước mặt cũng nứt ra, cũng có máu tươi chảy xuống, khuôn mặt lại càng thêm dữ tợn đáng sợ, nhưng sắc mặt bà vẫn bình tĩnh khác thường. Hứa công tử, chân hỏa của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tới đốt đi, trả cho lão thân sự trong sạch. Bà ngoại nói xong, lui vào bên trong cây, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây tự hồ như rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn hết thảy. Không được. Tiểu Thiến kinh hô bắt lấy tay Hứa Tiên, cầu khẩn. Van cầu ngươi, không nên. Khuôn mặt mỹ lệ buồn bã trở nên bi thương, sợ rằng ngay cả người có tâm địa sắt đã cũng phải động tâm. Nhưng Hứa Tiên chỉ nhìn nàng một cái thật sâu, nói. Ngươi không hiểu. Sau đó bỏ tay nàng ra, sải bước tiến lên, trên tay đã dấy lên ngọn lửa vàng rực. Tiểu Thiến vô lực quỳ rạp xuống đất, tự hỏi mình, tại sao phải như vậy? Chỉ là mình muốn rời đi thôi mà. Tại sao mình không hiểu bà quan tâm mình đến vậy? Chẳng phải đơn giản chỉ vì bà là một cái cây không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình đó sao? Ngược lại mình cũng chỉ thấy mình. Ngọn lửa vàng bắt đầu tràn trùng kín cây khô, đại thụ vươn ra vô số nhánh bắt từng đoàn quỷ hỏa kéo vào trong lửa. Đám quỷ kinh hoàng la mắng, bà ngoại cười ha hả nói. Các ngươi ngày nào cũng cười to, nhưng ngày nào cũng không vui sướng, thế gian này đối với các ngươi có khác gì địa ngục. Còn không bằng đi theo lão nhân. Có quỷ an tỉnh lại, lẳng lặng chờ lửa đến, nhưng cũng có kẻ ra sức giãy giụa, có điều dưới sự kiên trì của thân cây già, mọi sự giãy giụa đều vô tác dụng. Mọi người cũng lùi lại xa xa, trên sườn núi bùng lên một ngọn lửa vàng chiếu sáng trong đêm. Ngọn lửa vô tùng lừng lẫy đốt lên, đốt hết mọi thứ. Tiểu Thiến nắm thật chặt xá lợi trong tay, quên mất suy tư. Ban đêm, ánh lửa ngất trời, tỏa sáng hơn 10 dặm. Sau đó Hứa Tiên hỏi Yến Xích Hà, vì sao thụ yêu phải chọn kết quả như thế? Y nói, lão thụ đã hấp thực quá nhiều máu đen, máu huyết đối với yêu quái là có lợi, nhưng mập quá cũng chết cháy. Quá nhiều máu huyết không cách nào tiêu hóa cũng khiến cho bà ta bị thương tổn. Chẳng qua tinh lọc môi trường xung quanh đã là bản năng của bà ta, cho dù tu thành hình người cũng không thể diệt được bản năng. Nếu không phải vẫn nhờ tiêu hao xá lợi trấn áp, tuổi thọ đã sớm hết. Đúng rồi, ác quỷ yêu tà thì không thể dùng xá lợi, nhưng bà ta chỉ là một cái cây, thiện ác của loài người đối với bà ta vốn là một trò hề. Khi đó Hứa Tiên cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không biết hình dung thế nào. Hồi lâu sau hắn mới hiểu, đó cũng là đạo. Một cái cây kiên trì đạo của mình. Ninh Thái Thần thấy hai người quay lại rất vui mừng, mặc dù ngoài phòng có tiếng kêu khiến cho y cảm thấy kinh hãi, có mấy tiểu quỷ xông tới, nhưng đã có túi của Yến Xích Hà bảo vệ y. Hài cốt của Tiểu Thiến đã được ngọn lửa kia thiêu thành tro, đối với nàng, trói buộc đã không còn, rốt cuộc nàng có thể rời khỏi nơi này mà đi, nhưng cũng không vui vẻ như đã nghĩ. Có mấy viên xá lợi cũng không cần lo lắng về dương khí. Nàng có thể sử dụng sức mạnh của xá lợi. Nhưng dù sao nàng cũng không có việc gì, cùng mọi người đi Hàng Châu cũng được. Chiến đấu một hồi, nhưng mọi người không ai buồn ngủ, trời còn chưa sáng ai nấy đã lên đường rời La Nhược Tự, chỉ có Yến Xích Hà ở lại, nói rằng còn một số việc chưa xong. Hứa Tiên đi tới một sườn núi, quay đầu lại vẫn còn nhìn thấy mặt núi đêm qua, uy lực của Thái Dương chân hỏa khiến cho đại thụ chọc trời này hoàn toàn hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một mảnh đất trống. Có điều. Vào một thời điểm không ai biết, một hạt giống đã được gieo xuống đất, chỉ chờ đông đi xuân tới, một trận mưa xuân sẽ thức tỉnh nó, bắt đầu một sinh linh khác. Có thể có một bà ngoại khác không? Có thể có một La Nhược Tự khác không? Cũng không ai biết. Nhưng Hứa Tiên biết, ít nhất sẽ không có một Nhiếp Tiểu Thiến khác. Tiểu Thiến vẫn trốn trong khối cổ ngọc màu vàng trong ngực Hứa Tiên. Hứa Tiên tận mắt thấy nàng đưa ngọc cho mình, sau đó nhẹ nhàng đi vào. Cũng chỉ cho hắn cách bảo quản mấy viên xá lợi kia. Có quỷ mới biết tại sao không phải là Ninh Thái Thần mà là mình. À, có lẽ thật chỉ có quỷ mới biết Hứa Tiên từng muốn tặng ngọc cho Ninh Thái Thần, nhưng cuối cùng hắn cũng không làm như vậy, nếu đã tự do, cần gì nhất định vây nàng trong một câu chuyện xưa chỉ tốt ở bề ngoài. Chính mình không có tư cách chọn thay nàng. Mặc dù cũng có một chút tiểu tâm tư tà ác, nhưng hắn cũng không cho rằng mình cùng Nhiếp Tiểu Thiến có tương lai gì. Người quỷ khác đường cũng được, thế nào cũng được, nếu mình không có bản lãnh khiến cho nữ nhân vừa nhìn đã yêu, có lẽ tên ở Hàng Châu xa xa kia có. Hơn nữa, không biết trong tương lai không xa, còn có một nữ nhân đang đợi mình, chuẩn bị bắt đầu một câu chuyện khác. Chỉ là mình không nên dùng một câu chuyện xưa để vây khốn nàng chứ. Có lẽ vì chính mình, chuyện xưa đã sớm không còn là chuyện xưa, ít nhất không còn là câu chuyện xưa vốn có. Đi thôi, Hứa Tiên. Ninh Thái Thần lớn tiếng gọi, hai ngày ngắn ngủi ở trong La Nhược Tự đã khiến cho hai người thân cận hơn không ít, có lẽ vì sắp về đến nhà, trên khuôn mặt nghiêm túc chính trực lại có vẻ vui mừng. Tới liền. Hứa Tiên sờ sờ cổ ngọc trong ngực, nói. Đi thôi. Bèn đuổi theo Ninh Thái Thần. Thông dân phụ cận La Nhược Tự đợi trời sáng choang mới dám ra cửa, cả đêm qua tiếng hò hét rung trời cùng ánh lửa chói mắt đã dọa sợ không ít người. Người ở đó cũng có nghe tin La Nhược Tự có quỷ, ngày bình thường cũng không ai nguyện ý đi qua, sau lại có người lớn mật đi qua nhìn thử, mới biết gốc cây bạch dương to ở loạn phần cương đó đã bị đốt trụi hết, ngay cả tro cũng không còn. Hơn nữa, đêm đó, ở La Nhược Tự cũng sáng lên kim quang, quay về thôn rối rít đồn thổi là có Phật tổ thu yêu, có người tả lại như thật kim cương La Hán đại chiến yêu vật ra sao, còn nói chính mắt mình nhìn thấy, có người không tin, y bèn đỏ mặt thề. Nếu nói dối nửa câu, sinh con không có lỗ đích. Ba ngày sau, đầu huyện lệnh Kim Hoa huyện bị người ta trộm, không ít người âm thầm vỗ tay khen hay, tên ác quan này cuối cùng cũng đã gặp báo ứng. Chuyện này kết hợp với trận đại hỏa ở La Nhược Tự kia, mọi người đều nói khi Phật tổ thu yêu, thấy trong thành có một yêu nhân làm bậy, thuận tiện thu nốt. Đủ loại tin đồn ngày càng mê hoặc ly kỳ, La Nhược Tự lại nổi danh, lại có tăng nhân quay về bố pháp, người đến thắp hương cúng bái cũng không ít. Cái này đều là nói về sau này. Hứa Tiên nghe liền biết Yến Xích Hà ở lại thêm vài hôm để làm gì, không giống với người bình thường trong giang hồ giận lên là giết, nhưng lại thích cái danh tiếng hành hiệp trượng nghĩa thay trời hành đạo. Những kiếp hiệp chân chính này, mỗi khi giết một người không khỏi tính toán kỹ lưỡng, còn phải sưu tầm tin tức, chỉ có tới thời điểm quả thật nên giết mới có thể xuất kiếm, lấy đầu người trên cổ kia, quyết không vội vã giết một người. Tên của bọn họ nhất định không ai biết, sự tích của bọn họ nhất định bị mai một trong từng lớp bụi lịch sử, nhưng họ nào có quan tâm. Mơ hồ còn có tiếng tụng kinh lẫn chút khẩu âm đất tần phản phất bên tai. Túng tử hiệp cốt hương. Bất tàm thế thượng anh. Dù chết xương vẫn thơm. Không thẹn cùng anh hùng. Hiệp khách hành, Lý Bạch. Đứng trước hàng rào thông thường của nhà nông, Ninh Thái Thần hô lớn. Mẹ, con đã về. Một tay mở cửa. Một câu nói bình thường lại khiến cho Hứa Tiên sửng sốt, một cảm giác xa lạ mà thân quen dâng lên trong lòng, không lâu trước đây mình cũng có một thời gian như thế. Mà bây giờ, mẫu thân ở một thế giới xa xôi khác có khỏe không? Hứa Tiên chí. Audiotruyen.org Chương 29, Thích Ách. Một lão phụ nhân cuống quýt đi ra ngoài. A Thái, sao con đã về rồi? Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại mang theo vài phần lo lắng. Ninh Thái Thần nói lại một lượt chuyện ở thư viện, Ninh Mẫu mới yên lòng, nghe nói Hứa Tiên là đồng học với con trai, vội vàng mời vào nhà. Mà con trai đi xa, bà lo nhất không phải bài vở của con mà là quan hệ với đồng học có tốt không. Đứa nhỏ này của ta, tính tình cũng cứng rắn muốn chết như cha nó, nhưng tâm lại tốt vô cùng, các con là đồng học, có chỗ nào đắc tội thì khoan dung một chút. Bá Mẫu quá lo lắng rồi, Triệu Huynh là người chính trực, chất nhi vô cùng bội phục, kết giao còn không kịp. Sao dám đắc tội chỗ nào? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ninh Mẫu yên lòng, còn hơi kiêu ngạo. Đứa con này học vấn không nói, phẩm tính cũng không thể chê. Ninh gia coi như thư hương môn đệ, chẳng qua là sau này bị xuống dốc, nam nhân trong nhà đều đi sớm, chỉ hoàn toàn dựa vào một tay Ninh Mẫu nuôi con trai khôn lớn, cũng không dễ dàng. Hứa Tiên nói qua về thân thế của mình một chút, Ninh Mẫu nghe mà lau nước mắt, phản phất đã quên sự khó khăn của mình. Lại thêm vài phần thân cận với hắn. Cùng là người nghèo, cũng không có nhiều quy củ, quay chung một bàn ăn cơm. Khi Ninh Mẫu lại bảo Ninh Thái Thần bưng một bát cơm vào trong phòng, Hứa Tiên mới nhớ tới y còn có một thê tử kết tóc. Nhắc tới người con dâu này, Ninh Mẫu thở dài không dứt, tính tình rất tốt, chỉ là bạc mệnh. Thì ra khi lập thông gia với Ninh Phụ rồi, thì Ninh gia lại lụi bại, Ninh Mẫu không muốn bị người khác so sánh, lại càng không muốn nhi tử bị người ta soi mói. Bèn bảo Ninh Thái Thần tới từ chối hôn sự này. Nhà kia cũng có ý đó, hành động này của Ninh Mẫu lại càng hợp ý họ, nhưng không nghĩ rằng con gái họ lại không chịu, nàng nói, đã có hôn ước với người, hiện sao có thể tham phú phụ bần. Bèn đến Ninh gia, phụng dưỡng Ninh Mẫu, không còn chút tính tình tiểu thư, đức hạnh được mọi người trong thôn xóm ca tụng. Hứa Tiên cũng thở dài than thở. Thật là một nữ tử hiếm thấy. Chỉ tiếc, sau đó bị bệnh nặng, nằm triền miên trên giường cũng không thấy chuyển khá. Trong phòng, Ninh Thái Thần bưng cơm ngồi trên tấm giường hợp, trên giường là một nữ tử gầy gò nhìn y, sắc mặt tái nhợt hơi ửng hồng, nhẹ giọng nói chuyện với Ninh Thái Thần, ở học viện thế nào, bài vở ra sao, y cũng đều thẳng thắn nói hết, nếu có chỗ nào không tận tâm nàng sẽ nhắc nhở. Cuối cùng không tự chủ được nói tới bệnh của mình, mặc dù đây là chủ đề hai người vẫn kiên kỵ. Tướng công, thiếp sợ sẽ không gượng qua được mùa đông năm nay. Nói nhảm. Ninh Thái Thần lập tức trách cứ, y vốn luôn cương trực lúc này vành mắt cũng đỏ lên. Nàng vô lực cười cười. Đáng tiếc không thể kéo dài hương hỏa cho Ninh gia, lại mang đến cho mẫu thân nhiều phiền toái như thế. Ninh Thái Thần không biết nên nói gì nữa, niềm vui vì được về nhà đã tan biến sạch sẽ, thê tử nói như di ngôn. Đồng môn ở học viện tới, thiếp nên tới gặp. Thân thể của nàng. Y do dự. Thiếp phải đi gặp. Nàng kiên trì. Ninh Thái Thần biết, thê tử thường ngày hiền lương thục đức, nhưng đôi khi còn bướng bỉnh hơn cả mình, cũng chỉ có thể giúp nàng. Hứa Tiên vội vàng chào một tiếng đại tẩu, lại thấy vợ của Ninh Thái Thần cũng không phải mỹ nhân, đang mang bệnh lại càng gầy gò hơn, y phục cũng rộng hơn. Nhưng vẫn cố gượng làm việc nhà, nét chính trực trong đôi mắt cũng có vài phần giống với Ninh Thái Thần. Hai người cũng chỉ nói về chuyện của Ninh Thái Thần, Hứa Tiên quan tâm tới bệnh của nàng, nhưng nàng chỉ nói sơ qua, cũng không chú ý lắm tới bệnh tình của mình. Cuối cùng kính xin hắn chiếu cố tới Ninh Thái Thần hơn. Còn y chỉ trầm mặt ngồi một bên. Cuối cùng Hứa Tiên cũng biết cái gì là vẻ đẹp bên trong, hắn không thể không nhận thấy cho dù nàng coi nhẹ sinh tử nhưng vẫn vì vẻ mặt của trượng phu mà rung động. Trong lòng Ninh Thái Thần, cho dù là thiên tiên mỹ nhân cũng không thể so với nàng. Đột nhiên hắn nhớ lại câu nói Ninh Thái Thần vẫn đeo trên mép kia, bình sinh vô nhị sắc, bình sinh không hai vợ. Thì ra chính là nói về bản thân mình. Có vợ như thế đại trượng phu sao có thể nhị sắc. Cuối cùng Hứa Tiên cũng hiểu vì sao trong sách, Ninh Thái Thần lại nhiều lần cự tuyệt Nhiếp Tiểu Thiến, tại sao khi tái giá chỉ cưới Tiểu Thiến làm vợ bé. Thì ra nữ tử xứng đáng bình sinh vô nhị sắc của y, mặc dù dung mạo của nàng không bằng một phần ngàn của Nhiếp Tiểu Thiến. Nhưng địa vị của nàng trong lòng y chỉ sợ Nhiếp Tiểu Thiến vĩnh viễn không thể sánh bằng. Nói đến buồn cười, cảnh giới quan hệ vợ chồng tối cao mà cổ nhân sùng bái không phải quan hệ nam nữ, mà là quan hệ gần như bằng hữu. Vậy mới nói tương kính như tân, hồng nhan tri kỷ. Hứa Tiên nhìn hai người bọn họ đã gần như đạt tới cảnh giới vi diệu này rồi, sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha phá đàn, có lẽ Ninh Thái Thần cũng sẽ phải gặp nỗi thống khổ như vậy sao? Chỉ là quan hệ như vậy nhất định không thể lâu dài. Theo như tình tiết trong truyện thì sau khi Ninh Thái Thần về nhà, không bao lâu sau thì thê tử qua đời. Nếu đã gặp, Hứa Tiên cũng muốn hết sức giúp đôi vợ chồng này một lần. Nếu cứ trơ mắt ra nhìn bi kịch phát sinh, thì uổng công xuyên. Nếu ta có thể thay đổi vận mệnh của Nhiếp Tiểu Thiến, cũng muốn hết sức sửa lại vận mệnh của hai người. Hứa Tiên nghĩ vậy, nhưng trên thực tế cũng không thể ra sức, hắn cũng không phải y sinh, mặc dù có một thân đạo pháp, nhưng không biết cách dùng. Tối hôm qua cũng chỉ là dùng hết sức kích thích năng lượng trong hồn phách chứ không phải kỹ xảo đặc biệt gì. Hứa Tiên vẫn nghĩ đến tối, nghĩ tới mức đầu đau muốn vỡ tung cũng không tìm được cách nào xử lý, không khỏi tưởng niệm thê tử chưa gặp kia, đó chính là Bạch Tố Trinh mà độc của Hạc Đỉnh Hồng cũng có thể giải, người chết cũng có thể cứu đó. Nơi này mặc dù không có Bạch Tố Trinh ngàn năm tu vi, nhưng cũng có một Nhiếp Tiểu Thiến trăm năm tu vi. Hứa Tiên vội vàng lấy ra cổ ngọc, thấp giọng gọi. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến. Hắn vẫn không đổi được cái bệnh tán gái, dù sao kiếp trước xưng hô giữa nam nữ cũng rất thoải mái, nhưng cổ nhân nghe được cũng thấy có chút ý tứ trêu đùa nữ nhân. Từ trong cổ ngọc vang lên một giọng nói dễ nghe. Tướng công muốn cứu vị Ninh phu nhân này sao? Ừ. Hả? Ngươi gọi ta là gì? Giọng nói của Tiểu Thiến đầy thẹn thùng. Tiểu Thiến gọi chàng là tướng công. Tướng công đã cứu tính mạng của thiếp. Tiểu Thiến nguyện lấy thân báo đáp tướng công. Mặt Hứa Tiên hơi hồng lên, ho khan hai tiếng che giấu. Ta vẫn luôn làm chuyện tốt mà không cần lưu danh, báo đáp vân vân thì miễn đi. Lại khẳng định lại. Miễn. Phút chốc Tiểu Thiến hiện ra trước mặt Hứa Tiên, ai oán nhìn hắn. Tiểu Thiến tự biết không xứng với tướng công, không cần danh phận gì, làm nô làm tỳ, làm cơ làm thiếp toàn bộ nghe theo tướng công. Vừa nói vừa rưng rưng chực khóc. Bộ dáng u oán si tình, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào thấy được cũng không nhịn được muốn ôm vào lòng, an ủi một phen. Hứa Tiên cố gắng dùng ý chí ngoan cường chống đỡ thế công của Nhiếp Tiểu Thiến, ngậm miệng liều mạng lắc đầu. Chủ yếu là hắn hoàn toàn không cách nào hình dung được tới khi Bạch Nương Tử xuất hiện thấy bên cạnh hắn có một nữ quỷ xinh đẹp sắc mặt sẽ như thế nào. Tiểu Thiến đã vô liêm sỉ gọi tướng công, hôm nay bị chàng cự tuyệt, không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Hai hàng nước mắt rơi lã chả, Tiểu Thiên bi thương nói không nên lời. Hứa Tiên vội vàng nói. Đừng, ta không có ý này. Nhất thời cũng quên mất, quỷ chết kiểu gì đây? Chẳng qua bộ dáng của Tiểu Thiến thực sự rất có sức sát thương. Tiểu Thiến đổi chủ đề. Tướng công muốn cứu vị Ninh phu nhân kia sao? Hắn vội vàng thuận thang mà bước xuống. Đúng, chúng ta nói chuyện chính đi, nàng có cách gì không? Tiểu Thiến gật đầu. Chỉ cần một viên xá lợi là đủ. Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy dưới bậc thang không phải mặt đất bằng phẳng mà là một hồ nước, cẩn thận hỏi. Cái đó, có thể cho ta mượn một viên được không? Mạng của Tiểu Thiến là tướng công cho, chỉ một viên xá lợi tính là gì? Tiểu Thiến dễ nói chuyện ngoài dự tính, nhưng vô tình Hứa Tiên đã không cách nào phản đối hai chữ tướng công. Rồi. Tiểu Thiến thầm cười hì hì trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn u buồn. Vậy chúng ta nhanh đi cứu người đi. Tiểu Thiến hơi sẵn giọng. Tướng công, khuya thế này rồi, bệnh của Ninh phu nhân cũng không phải bệnh cấp tính. Ngày mai cứu cũng không muộn. Hứa Tiên sờ sờ đầu. Là ta nóng lòng. Tiểu Thiến u oán nói. Tướng công có vẻ rất hâm mộ Ninh công tử. Hứa Tiên cười khổ, đây là ghen sao? Nghĩ một lát, cười nói. Đúng là có hơi hâm mộ. Có thể tìm được người trong tâm mình giữa biển người mênh mông là một chuyện may mắn cỡ nào. Tiểu Thiến vội vàng nói. Nguồn tại phun. Tiểu Thiến cũng có thể giống như Ninh phu nhân. Hứa Tiên sửng sốt bật cười. Không phải ta có ý này. Đương nhiên ta bội phục Ninh phu nhân, nhưng cũng không muốn tìm một nữ tử như vậy làm vợ. Người thích hợp với mình mới là tốt nhất, ta không phải Ninh Thái Thần, người muốn đợi cũng là Hứa phu nhân. Tiểu Thiến ngẩn ngơ. Những lời này của Hứa Tiên chẳng hiểu sao lại khiến cho nàng hơi động tâm, hiếu kỳ hỏi. Vậy tướng công đợi người thế nào? Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Hứa Tiên là Bạch Nương Tử, nhưng vừa nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến vẫn chưa khô nước mắt trước mặt, đột nhiên lại hơi mờ mịt. Người kia thích hợp với mình sao? Không, người kia ôn nhu như vậy đại khái có thể thích hợp với tất cả nam tử, nhưng mình thật thích hợp với nàng sao? Không thể nào chỉ đơn thuần từ góc độ của mình mà suy nghĩ nhìn nhận vấn đề. Cuối cùng cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết nữa. Được rồi, đừng nói nữa, nàng thì sao? Nàng chuẩn bị theo ta về Hàng Châu, sau đó thì sao? Tiểu Thiến lập tức thề son sắt. Tiểu Thiến sống là người của tướng công, chết là ma của tướng công. Hứa Tiên nhìn bộ dáng thành thật của nàng, không tự chủ được vươn tay chạm vào tóc nàng, cười nói. Chớ ngốc nghếch thế, nàng là của chính mình. A. Tiểu Thiến khe khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, cho tới bây giờ vẫn chưa ai nói với nàng như vậy. Hứa Tiên ôn hòa cười cười. Nếu tạm thời không có chỗ nào ở, không có chuyện gì làm, thì ở bên cạnh ta nhé. Hắn có thể nhìn ra được tiểu tâm tư đó của nàng, nàng tự như một đóa hoa nho nhỏ liều mạng bung hết gai ra, dường như có thể tự bảo vệ mình, nhưng thực ra lại vô cùng yếu đuối. Hứa Tiên nói xong cũng đi vào trong nhà. Tiểu Thiến ấp úng nói. Vậy. Ta có thể gọi chàng là tướng công sao? Hứa Tiên dừng bước, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói. Tùy nàng vậy. Tu luyện chỉ là vì không muốn bị khi dễ, thành sẽ rời La Nhược Tự, nhưng tới bây giờ hết thảy đều không có, tu luyện là vì cái gì? Một trận đại hỏa khiến cho chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Không có cha mẹ, không có bà ngoại, từ khi chào đời tới giờ đây là lần đầu tiên, hoàn toàn có thể tùy ý mình lựa chọn con đường ngày mai, nhưng đường ở đâu? Không tự chủ được lại muốn lệ thuộc, cơ hồ khó nhìn nổi mà gọi một tiếng tướng công. Tâm tình bất an rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại một chút, chính mình lại một lần nữa an định lại vận mệnh phiêu phiêu kia, một con đường giúp chồng dạy con bày ra trước mắt. Nhưng hắn vẫn cự tuyệt, chẳng lẽ vì mình không đủ đẹp? Không, thì ra hắn hoàn toàn hiểu được sự bất an và bàng hoàng của mình. Dù cho ngượng ngùng nhưng thâm tâm cũng bình tĩnh lại. Đã qua đông chí, thời tiết lạnh hơn. Hứa Tiên để nguyên quần áo đi ngủ cũng cảm thấy hơi lạnh. Đối với Nhiếp Tiểu Thiến, không thể nói là không động tâm, nhưng lợi dụng khi đối phương khó khăn nhu nhược có lẽ chính là pháp bảo của tình thánh đối phó với nữ nhân, nhưng hắn hơi khinh thường. Bởi vì hiểu, cho nên thương tiếc. Hắn không phải người theo chủ nghĩa nữ quyền, ngược lại còn có chút chủ nghĩa đại nam tử, nhưng vẫn hy vọng một nữ tử như vậy có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình. Huống chi, hắn là một lòng một dạ muốn thủ tiết chờ nương tử tương lai. Hứa Tiên từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, một trận đánh ở La Nhược Tự, ánh sáng trong hồn phách kia của mình tự hồ như lại càng xúc tích thêm vài phần. Tiểu Thiến đi vào gian phòng lấp lánh sắc vàng kia, nhìn khuôn mặt đang ngủ say, đột nhiên nhớ tới bộ dáng đỏ mặt của hắn. Hì hì, tướng công cũng không phải chính nhân quân tử như Ninh công tử nhỉ. Chẳng qua là giống như Hứa Tiên, mặc dù Ninh công tử tốt, nhưng nàng không thích. Người ta muốn đợi là ai? Rạng sáng ngày thứ hai, có tiếng động ồn ào đánh thức Hứa Tiên. Đôi vợ chồng kiểu mẫu Ninh Thái Thần lại đang cãi nhau, nguyên do cũng là y không muốn quay về học viện, một lòng muốn ở nhà với thê tử, Ninh mẫu cũng có ý này, nhưng Ninh phu nhân kiên quyết không chịu, muốn Ninh Thái Thần lấy công danh làm trọng. Nhưng chuyện y đã quyết không phải người khác có thể dễ dàng thay đổi, hai người căng thẳng. Ninh Thái Thần xin lỗi Hứa Tiên. Sợ rằng Hứa Tiên ngươi chỉ có thể một mình lên đường, xin tiên sinh cho ta nghỉ. Thân thể thuyết kinh như thế, trong nhà thật sự cần có người chiếu cố. Hai mắt thâm xì, hiển nhiên tối qua ngủ không ngon. Ninh phu nhân từ trong phòng đi ra ngoài, cãi giận nói. Ninh Thái Thần, nếu chàng còn nghĩ thiếp là thê tử của chàng thì nhanh thu dọn đồ đạc lên đường đi. Nhưng y chỉ thản nhiên nói. Chuyện của nam nhân, nàng không cần quan tâm. Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Hứa Tiên vội vàng nói. Ninh huynh, ngươi biết ta hiểu chút đạo thuật, đêm qua ta đã nghĩ ra một cách, có lẽ có thể trị lành bệnh cho tẩu tẩu. Ninh Thái Thần đang ngồi trên ghế đứng phắt dậy túm chặt vi Hứa Tiên hỏi. Thật không? Sắc mặt chỉ còn nửa phần bình tĩnh, mừng như điên, nghi ngờ, lo lắng, đủ các cảm xúc phức tạp dâng đầy khuôn mặt chính trực đó. Hứa Tiên bị bóp vai phát đau, khẳng định. Có 7-8 phần nắm chắc. Ninh Thái Thần biết mình vô lễ, vội để cho Hứa Tiên chữa bệnh cho thê tử, nhưng Ninh phu nhân lại cự tuyệt. Ta không trị. Hứa Tiên lại cảm thấy hơi khó tin, nhưng nàng nói tiếp. Trừ phi chàng đáp ứng thiếp, bất luận kết quả thế nào chàng cũng sẽ quay về học viện. Ninh Thái Thần do dự một chút, cuối cùng đáp ứng, nàng mới nở nụ cười, nàng biết Ninh Thái Thần rất trọng chữ tín. Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Hứa Tiên nhìn ra bất quá y chỉ đang lừa thê tử của mình. Nhưng đối với tình cảm giữa hai vợ chồng này, quả thật cảm động không dứt, chỉ cầu cho phương pháp của Tiểu Thiến có thể thành công. Có thể có xá lợi tất phải là cao tăng, La Nhược Tự trăm năm không biết đã thay bao nhiêu hòa thượng, nhưng xá lợi thật sự mới chưa đầy 10 viên, trong đó còn tính luôn cả một viên tượng trưng cho Phật tổ. Mặc dù chỉ là hình hài thô ráp, nhưng tượng Phật mỗi ngày được vô số khách tăng quỳ lạy, khi lạy trong lòng tất có sở cầu. Thiên thiên vạn vạn nguyện lực tập trung lại, khiến cho xá lợi càng thêm phi thường, Tiểu Thiến chính là dấu viên xá lợi này trong đại điện, chưa đầy trăm năm thì khó có được tu vi. Bà ngoại cũng là nhờ mấy viên xá lợi này trấn áp mà kéo dài tính mạng, Tiểu Thiến đã sớm dùng một viên rồi, hiện chỉ còn có 3 viên bà ngoại cho, nhưng vẫn muốn cho Hứa Tiên một viên. Thứ nhất là vì nàng cũng không còn chú ý tu luyện, thứ hai là có cái bóng đèn to đùng Hứa Tiên này bên cạnh, tự hồ không cần lo lắng về vấn đề tu luyện nữa. Trong phòng. Vì còn cần Tiểu Thiến chỉ đạo, những người khác đều bị đuổi ra, chỉ có Ninh phu nhân ngủ mê man trên giường, không cần nói, đương nhiên là Tiểu Thiến xử lý. Nếu như đang lúc bệnh nặng mà gặp quỷ sống, rất khó nói có thể được giống như Hứa Tiên trước kia không, nếu trực tiếp bị dọa chết, Ninh Thái Thần kia thật sẽ muốn tìm hắn liều mạng. Xá lợi trong tay Hứa Tiên dần tán quang hoa, di lưu của một đời cao tăng mấy chục năm sau có thể tầm thường. Theo như phương pháp Tiểu Thiến chỉ dạy, hắn dùng lực lượng của mình dẫn hướng cho sức mạnh của xá lợi. Nói thì đơn giản, là hiện giờ Hứa Tiên làm sao hiểu được hướng dẫn gì, chỉ là không ngừng dùng lực lượng của mình câu thông với xá lợi. Ánh sáng của xá lợi cũng ngày càng sáng hơn, nhưng không có chút ích lợi nào đối với Ninh phu nhân, thái dương chi lực của mình lại nung cho nàng mồ hôi đầy mặt, trong phòng giống như trong lò nung. Mùa đông cũng có thể dùng làm lò sưởi. Suy nghĩ này vừa xẹt qua đầu Hứa Tiên, hắn vội vàng thu liễm tâm thần. Tiểu Thiến ghé vào tai hắn thúc giục. Tướng công, làm vậy là không được, không phải dùng lực lượng của chàng, là lực lượng của xá lợi. Hứa Tiên cắn răng thấp giọng nói. Quỷ mới biết làm sao để dùng lực lượng của xá lợi này, nếu không nàng làm đi. Giọng Tiểu Thiến nhất thời nghẹn ngào. Tiểu Thiến cũng không biết. chỉ là trên sách nói vậy. Dẫn đạo, từ này không ngừng quanh quẩn trong đầu Hứa Tiên, không phải chỉ đơn giản là rót vào, mà là cộng minh cùng dẫn phát, nhưng làm sao cộng minh? Dẫn phát thế nào? Chẳng lẽ giống như điểm tinh sao? Hứa Tiên thử từ từ thu hồi Thái Dương chi lực của mình, nhưng làm vậy hắn mới phát hiện, thu hồi Thái Dương chi lực còn khó gấp 10 lần phát ra. Thái Dương chi lực vô cùng cuồng bạo, cực kỳ khó khống chế, nếu chỉ đơn thuần như ở La Nhược tự dùng sức chiếu rọi thì Hứa Tiên còn làm được, nhưng nếu muốn khống chế tỉ mỉ, đối với hắn lúc này là không thể nào. Nắm giữ được lực lượng còn khó hơn nhiều so với nhận được lực lượng. Mà nếu như mất khống chế Thái Dương chi lực, chỉ sợ hắn sẽ là một đội chỉ cầu uyên ương chẳng cầu tiên. Làm uyên ương bỏ mạng rồi. Chẳng ai ngờ, chuyện đơn giản như thế, lại ẩn hàm hung hiểm như vậy. Nhưng càng khó khăn, tâm ý của hắn ngược lại càng bình tĩnh, đây không chỉ đơn thuần là khi vận dụng lực lượng. Tác dụng trấn định kỳ diệu, dù sao ngoại lực mạnh hơn cũng sẽ có tác dụng với nội tâm. Kiếp trước kiếp này không biết hắn đã trải qua biết bao nhiêu cửa ải khó khăn, làm người tốt phần lớn là đụng phải chuyện xấu. Muốn đối mặt với chuyện xấu lũ lượt kéo đến, cần phải có dũng khí cùng nghị lực cao hơn thường nhân nhiều. Đi trên xe buýt nếu gặp kẻ trộm, quay đầu đi đương nhiên dễ dàng, nhưng nếu có thể hô lên một tiếng chẳng phải đang ma luyện mình sao? Trên đời người thông minh quá nhiều, nhưng khi những kẻ thông minh trốn tránh khó khăn, sẽ sớm có kẻ ngu luyện nên can đảm. Trán Hứa Tiên đã đầy mồ hôi, nhưng vẫn trầm tĩnh rút lại lực lượng mình đã phát ra, không biết phí bao nhiêu tâm lực, hắn không còn ngây ngô đối với việc nắm giữ sức mạnh của mình nữa. Nhưng như vậy cũng chưa xong, vẫn còn lại một tia nhỏ trong Xá Lợi, tinh tế như dây cung, vấn đề còn lại là phải làm thế nào để kích thích được gốc cây này. Nhưng phải làm thế nào để kích thích? Đột nhiên hắn nhớ tới câu nói kia của Yến Xích Hà, kẻ gian tà không thể dùng lực lượng của Xá Lợi. Đúng vậy, hành vi của bà ngoại trong mắt người khác rõ ràng là ác, nhưng trên thực tế bà cũng không có quan niệm thiện ác, nên mới có thể sử dụng. Mà Tiểu Thiến thì mặc dù coi như đồng lõa, nhưng thực ra nàng cũng chịu áp bức. Chẳng lẽ hết thảy mấu chốt là ở một chữ tâm? Sao? Nếu thế thì ngược lại, để cho Xá Lợi cảm nhận được cái thiện của ta thì sao? Hứa Tiên lập tức thử một lần, không còn đơn thuần chỉ là cuộc đua sức mạnh nữa, mà để cho vầng sáng kia nhập vào trong tâm mình, mong đợi đội vợ chồng thiện lương kia có thể có được hạnh phúc. Nếu chủ nhân viên Xá Lợi này còn tại thế, nhất định sẽ hiểu được tâm ý của mình, nhất định cũng sẽ muốn giúp đỡ người khác, nếu không kẻ đó cũng không xứng có được một viên Xá Lợi. Xá Lợi chậm chậm sáng lên một màu hồng nhàn nhạt, một tầng lại một tầng, như đá ném xuống mặt hồ, tán ra rung động. Vầng sáng này càng tán ra, sắc mặt Ninh phu nhân trên giường rõ ràng càng tốt hơn. Tiểu Thiến ngồi bên giường đột nhiên ngẩn ngơ, lại thấy vầng sáng trong khôn cùng kia như vô số người nàng đã lấy mạng trong La Nhược tự đang đứng trước mặt nàng, muốn lấy mạng nàng. Điều khúc mắc lớn nhất của nàng là, rời khỏi La Nhược tự, một trận đại hỏa sẽ tiêu hủy tất thảy sao? Lần lượt từ khuôn mặt dữ tợn oán độc vây quanh nàng, Tiểu Thiến ôm đầu ngồi sụp xuống đất, thống khổ kêu. Mau tránh ra, không phải ta, không phải ta, ta bị ép buộc. Hứa Tiên thấy Tiểu Thiến bên cạnh đột nhiên ngã xuống, vẫn còn đang không hiểu, tưởng rằng vầng sáng đó làm thương tổn gì nàng, vội vàng bỏ Xá Lợi ra đỡ nàng, nhưng hắn không chú ý Xá Lợi rời khỏi tay hắn vẫn lơ lửng, không ngừng tản ra ánh sáng hồng. Tiểu Thiến, tỉnh lại đi. Hứa Tiên vội la lên. Tiểu Thiến ngồi sụp dưới đất ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bối rối và sợ hãi, thấy Hứa Tiên như thấy cọng cỏ cứu mạng, chợt nhào vào ngực hắn, nếu không phải nàng vốn nhẹ như mây sợ rằng sẽ đụng ngã hắn. Hứa Tiên ngẩn ngơ, ôm chặt lấy nàng, cảm thấy nàng vẫn đang run rẩy trong lòng. Hứa Tiên vừa vỗ lưng dỗ dành vừa nhẹ giọng hỏi nàng. Làm sao vậy? Nàng thấy gì sao? Tiểu Thiến cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Tướng công, cứu thiếp. Thật sự thiếp không cố ý muốn hại bọn họ, là thiếp bị ép buộc. Chàng biết đó, bọn họ muốn lấy mạng thiếp. Hứa Tiên khe khẽ thở dài. Giữ lấy bờ vai gãy của nàng, kéo nàng ra khỏi ngực mình, Tiểu Thiến co rút kinh ngạc hoảng sợ nhìn Hứa Tiên. Tướng công không quan tâm thiếp sao? Đừng, cứu thiếp. Hứa Tiên nhìn thẳng vào nàng, ôn hòa nói. Ta sẽ một mực ở bên cạnh nàng. Nhưng nếu nàng làm sai điều gì, thì nhanh nói xin lỗi đi. Đối mặt với đôi mắt ấm áp kiên định ấy dường như còn khó hơn, Tiểu Thiến cắn môi, cúi đầu nhẹ giọng nói. Đúng, thật xin lỗi. Nói to hơn. Thật xin lỗi. Tiểu Thiến gào lên khàn cả giọng, sau đó òa lên khóc lớn, nhào vào ngực Hứa Tiên, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói thật xin lỗi. Vốn trước đó tư thái của nàng đã u oán ngấn nước, lúc này lại òa vào lòng hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, không ngừng sụt sùi trong lòng hắn, chỉ một lát sau, ngực áo hắn ướt mềm. Sắc mặt một bầy ác quỷ đòi mạng trở nên an tĩnh lại, hóa thành một lão tăng, mỉm cười chắp tay thi lễ với Hứa Tiên, sau đó biến mất giữa không trung. Hứa Tiên quay đầu lại, viên xá lợi này tự hồ như đã tiêu hao nốt chút sức mạnh cuối cùng, hóa thành bụi biến mất. Người trong lòng bình tĩnh trở lại, chỉ là khóc thút thít một hồi, vượt qua được bước này, trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Nói xin lỗi cũng không vãn hồi được chuyện đã qua, nhưng có thể cứu vãn được mình, có thể khiến cho người bị mình gây tổn thương cảm nhận được lời xin lỗi tự trong tâm mình chẳng phải luôn tốt sao? Địa ngục núi đao biển lửa có lẽ cũng chỉ là một lời thật xin lỗi. Này, nhưng bể khổ trầm luân, có mấy người có thể đối mặt với nội tâm của mình, có mấy người có thể thành tâm ăn năn với người đã bị mình gây tổn thương. Cho dù có bị báo ứng cũng chỉ ích kỷ nghĩ rằng nếu lúc ấy ta không làm cũng sẽ không có kết quả hôm nay. Loại hối hận này hoàn toàn vô giá trị. Là cơ hội sám hối hay trừng phạt báo ứng, chỉ là trong một ý niệm nhất thời, may sao Tiểu Thiến bắt được ý niệm này, dưới sự giúp đỡ của Hứa Tiên. Này, nàng đứng lên đi. Tiểu Thiến bất mãn dạ một tiếng, vẫn dựa vào ngực Hứa Tiên. Hứa Tiên thừa nhận ôm thân thể mềm mại này rất có cảm giác, đặc biệt là bố ngực càng không cần phải nói. Hứa Tiên lệ rơi đầy mặt, nương tử nàng ở đâu? Độc giả đang dục ta lập hậu cung a. Một tiếng cửa khe khẽ, Ninh phu nhân đã tỉnh dậy, Tiểu Thiến lắc một cái quay về trong cổ ngọc. Hứa Tiên vui sướng mở cửa phòng, nói với Ninh Thái Thần đang gấp gáp đi qua đi lại. Ninh huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Ninh Thái Thần không kịp nói lời cảm ơn vọt vào phòng, mới vừa rồi, hắn thật sự rất lo lắng, rõ ràng thấy Hứa Tiên vào phòng một mình mà lại có tiếng của nữ nhân khác, bên trong là tiếng khóc ầm ĩ, hết lần này đến lần khác y không dám đi vào, sợ là nghi thức mời thần gì đó. Y biết mấy bà đồng phù thủy cũng làm thế. Ánh mắt Ninh Mẫu nhìn Hứa Tiên quả thực đã đầy kính sợ. Kể cả ở thời hiện đại, mê tín cũng rất phát triển, nói chi là thời cổ đại, hơn nữa đoán chừng còn không phải mê tín. Hứa Tiên rất tin, nếu bây giờ mình không đi học, mà lên núi xuống nông thôn, làm hoạt động văn hóa mê tín phong kiến, nhất định sẽ rất ăn nên làm gia. Không lâu sau, Ninh Thái Thần đi ra ngoài, vành mắt hơi hồng, cũng không nói gì đại ân đại đức. Càng không chặt đầu gà kết huynh đệ, chỉ chấp tay với Hứa Tiên một cái. Nhưng Hứa Tiên biết nếu mình phạm vào vương pháp, bỏ thay đầu đường, kẻ nhặt xác nhất định là y ách. Ta kháo, phi phi phi, có ai nguyền rủa chính mình như vậy không? Buổi chiều, Ninh gia mở đại yến, thật ra cũng chỉ là giết con gà, mua chút thịt, mua nửa cân rượu trắng, còn có chút rau các loại. Nhưng thân thể Ninh phu nhân vừa khá hơn một chút, tự mình xuống bếp, thủ nghệ khá bất phàm. Hứa Tiên nhìn niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt mọi người, trong lòng cũng cao hứng. Chỉ là cuối cùng Ninh Thái Thần vẫn quyết định ở nhà thêm mấy ngày, Ninh phu nhân cũng không phản đối nữa, có người vợ nào không mong trượng phu ở bên cạnh mình đâu. Hứa Tiên phải một mình lên đường, dĩ nhiên bên cạnh còn có một nữ quỷ khả ái. Ngay cả Hứa Tiên cũng thấy nàng cười nhiều hơn, coi như đã giải được tâm kết. Này, tướng công, khi nào chúng ta tới Hàng Châu? Tiểu Thiến bay bay giữa không trung. Nhanh thôi. Hứa Tiên cẩn thận bước đi, lúc này hắn đã quen nghe hai chữ tướng công. Này, trực tiếp coi như ngoại hiệu. Mỗi lần nói tới vấn đề này với Tiểu Thiến, nàng đều có biểu tình ta bị cả thế giới từ bỏ cực kỳ đáng thương. Tại sao chúng ta không ngồi thuyền? Tiểu Thiến ngồi trên ngọn cây hỏi vu vơ, duỗi lưng một cái, ánh mặt trời như vậy đã thật lâu không thấy, dựa vào hai xá lợi còn lại kia, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể đón ánh mặt trời rồi. Không có tiền. A, à, vậy tiền của chàng đâu? Tiểu Thiến tò mò đáp xuống hỏi. Ném rồi. Gạt ta, rõ ràng tối qua còn đặt dưới gối. Sắc mặt Tiểu Thiến như bắt gian tại trận. Biết rồi còn nói nhảm nhiều như thế. Hứa Tiên bất mãn nói. Dưới con mắt u oán của Tiểu Thiến, hắn lại bại trận. Được rồi, coi như ta chưa nói. Hôm qua tướng công nói rồi. Tiểu Thiến quay sang một bên, tự hồ như đang ngắm lá rụng, nhưng tai đang đỏ hồng lên. Nói cái gì? Hứa Tiên hoàn toàn không nhớ. Vĩnh viễn ở bên cạnh thiếp. Tiểu Thiến lập tức quay người lại, thở phì phì nhìn hắn, tự hồ đang trách hắn mau quên. A, à, có sao?